Toàn chức pháp sư cực điểm phẩm Lôi Đình chương 896 tới chương 910. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng, chính Đường Miểu cũng đã đi sâu dò xét, quả thật không có bất kỳ sự tồn tại của Hải Yêu. Tóm lại, mọi âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều không có tác dụng gì lớn. Hai ngày sau đó, các pháp sư dò xét đã đi gần 7 ngày. Mới cuối cùng xem như trở về. Mà từ tin tức dò xét của họ, Hải Yêu quả thật không có ý định từ bỏ. Chỉ có điều, mục tiêu của đối phương, dường như không phải là đảo quốc, mà là Hoa Hạ của họ. Các pháp sư dò xét bên phía Hoa Hạ đã bị tiêu diệt. Thật ra nghĩ lại cũng phải, nơi này bây giờ đã bị càn quét một trận, cho dù có chiếm lại cũng chỉ như vài hòn đảo lân cận, không có thu hoạch gì tốt. Nhưng Hoa Hạ lại khác, lâu như vậy, mảnh đại địa này vẫn chưa bị đánh hạ, tài nguyên đương nhiên là vô cùng phong phú. Đã tài nguyên phong phú, tại sao chúng lại phải chọn trọng binh trấn giữ đảo quốc, mà không chọn Hoa Hạ? Biết được tin tức này, Hoa Triển Hồng liền quyết định nhanh chóng hạ lệnh, rút quân về nước. Không phải hắn không cân nhắc tính xác thực của chuyện này, mà là hắn không có cách nào đặt ra bất kỳ nghi vấn nào, dù sao nơi đây cuối cùng cũng chỉ là một hòn đảo không, mặc dù có tài nguyên, cũng không có cách nào khai thác, nhưng Hoa Hạ lại khác, quốc gia của họ chưa hề gặp phải bất kỳ nguy hại cực lớn nào. Cho nên, vì một quốc gia tan nát mà từ bỏ quốc gia của chính mình, đó rõ ràng không phải là một quyết định sáng suốt. Đại quân xuất chinh gần nửa năm, hùng hổ, nói là thắng lợi. Họ dường như cũng đã thắng lợi. Nhưng, lại cứ có cảm giác, như chưa làm được gì cả. Không phải là không có người đề nghị trực tiếp tấn công vùng biển sâu Thái Bình Dương. Chỉ là, trên biển mà đánh với Hải Yêu biển sâu. Điều này không thực tế. Chưa nói đến sức mạnh của đại dương cung cấp cho chúng điều động, chỉ riêng lương thực quân nhu cũng đã là một vấn đề lớn. Đường Miểu không chờ đợi đại quân, mà mang theo một đám đồ đằng thú trở về nước trước. Bất kể đối phương lúc nào đến, chỉ bằng lực phòng ngự hiện tại trong nước, căn bản sẽ không chịu nổi. Xem hòn đảo nhỏ đã biến thành cái dạng gì. Tình huống này, không cho phép hắn không vội. Mang theo đồ đằng thú trở về, Đường Miểu liền sắp xếp lại chúng vào các khu vực phòng thủ của mình, sau đó một mình tiến đến vùng biển sâu Thái Bình Dương. Hắn quả thật không thể làm được, đối phó với mấy ngàn vạn hải yêu. Nhưng, nếu hắn muốn làm rõ tình hình nơi đây, thì không khó. Đường Miểu trước nay nói là làm. Lần này hắn không bay từ trên trời đến, mà chọn đi vào trong lòng biển sâu. Sau khi có được Thương Hải chi nhãn, sức mạnh hệ thủy của hắn vốn đã tăng cường rất nhiều. Thậm chí, hắn vẫn là người trưởng khống nguyên tố và thứ nguyên. Nhờ vào lực khống chế, cho dù là trong nước, sức chiến đấu cũng sẽ không bị áp chế quá nhiều. Quan trọng nhất là, kể. Từ khi ác ma dung hợp với hắc ám, Đường Miểu luôn cảm thấy, sức mạnh của nó, dường như lại được phục hồi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là đoán mò, dù sao, hắn chưa từng thử nghiệm. Hệ ác ma cuối cùng đã không còn là thứ không thể thiếu. Sức mạnh ma pháp của bản thân hắn, cho dù không cần sức mạnh của ác ma, vẫn hiếm có đối thủ. Vực sâu Thái Bình Dương. Sau khi Đường Miểu đến đây, liền phát hiện toàn bộ vòng ngoài của vực sâu đã hội tụ một lượng lớn hải yêu. Hơn nữa, trong lòng biển sâu vẫn còn có dao động không gian. Không gian chi môn. Phản ứng đầu tiên của Đường Miểu là đối phương đang chế tạo cánh cửa không gian, muốn nhanh chóng đến hải vực của họ, sau đó chuẩn bị xâm nhập. Phát hiện nơi đây có khoảng hơn vạn chỗ dao động không gian, Đường Miểu trực tiếp phá hủy chúng trong nháy mắt. Đúng vậy, sức mạnh không gian chưa bao giờ là thứ mà bọn hải yêu có thể thao túng trước mặt hắn. Sức mạnh không gian của hắn tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất trong số các đế vương đã biết, những kẻ đứng đầu, thậm chí là Hắc Ám Vương. Nhưng, theo lời Văn Thái nói, Hắc Ám Vương không chỉ có một. Hắn cũng không chắc có pháp sư không gian mạnh mẽ khi còn sống, hoặc đại yêu trở thành vương của vị diện Hắc Ám hay không. Gào. Ngang. Gào. Sau khi không gian chi môn bị phá hủy, bầy yêu trong nháy mắt phát ra tiếng gầm rú. Dường như việc này cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Nhưng, bây giờ lại đột nhiên toàn bộ bị xáo trộn. Từ vực sâu Thái Bình Dương đến lãnh địa Hoa Hạ, nếu chỉ là đế vương, đương nhiên không cần quá lâu. Cho dù là yêu ma cấp quân chủ, cũng chỉ cần 7-8 ngày thôi. Nhưng, một lượng lớn hải yêu cấp chiến tướng, e rằng đi đến biên giới Hoa Hạ, cũng cần mấy tháng. Cho nên, các đại quân hải yêu lập tức bạo động. Gầm. Đây là một tiếng long ngâm cực lớn truyền ra, toàn bộ hải vực cũng trở nên yên tĩnh. Một con long yêu khổng lồ nhanh chóng lao đến đây. Khi đối phương đến gần, khóe miệng Đường Miểu hơi giật giật. Hóa ra là yêu quen cũ. Đây không phải là Lan Ác Long sao? Lúc trước trong trận chiến bảo vệ Ma Đô, bị Tất Phương đánh cho kêu cha cái đó. Bây giờ lại hồi phục rồi. Mới chưa đến 2 năm, đối phương vậy mà đã hồi phục. Gào. Ngoài Lan Ác Long ra, còn có Ma Long Ngư Đế to lớn hơn nó một chút. Tên chúa tể đế vương nhát gan nhất. Không ngờ còn chưa học được bài học, lại chạy về biển sâu. Lại còn muốn xâm lược quốc gia của mình. Nơi này không phải là lục địa, cũng không phải trong lãnh thổ Hoa Hạ, càng không có nhân loại nào phải lo sợ bị tổn thương. Hắn cũng có thể không chút kiêng dè mà ra tay rồi. Cho dù là không gian sụp đổ, cũng không sao cả. Nơi đây cùng lắm là bị hút vào một vị diện khác. Chỉ cần không gây hại cho người của quốc gia mình, đối với điều này, Đường Miểu không có chút cảm giác áy náy nào. Ích kỷ. Có lẽ vậy. Hắn cuối cùng không phải là anh hùng của nhân dân thế giới, cũng chưa từng nghĩ đến việc làm chủ nhân của nhân dân thế giới. Xoẹt xoẹt. Sóng biển trong nháy mắt bắt đầu đóng băng, một vùng hải vực rộng lớn không ngừng trở thành tảng băng dày, tuy hải vực khổng lồ, nhưng hàn khí của hắn cũng vô. Cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền lan tỏa đến tận cùng tầm mắt. Những hải yêu có yêu pháp không gian, gần như từng con đều bị đóng băng, hơn nữa, trong khoảnh khắc đóng băng, liền biến thành băng tinh, vỡ vụn trong lòng biển sâu. Là ai? Ma Long Ngư Đế nhất thời gầm lớn một tiếng. Đương nhiên, vì nó không nói tiếng người, nên Đường Miểu chỉ là đoán mò. Băng tinh Hải Long Quyển. Bành. Vừa mới đóng băng xong lớp băng, sau tiếng gầm của đối phương, Đường Miểu tay nắm tinh cung, liền ngưng kết thành một vòi rồng băng tinh khổng lồ từ nước biển thực chất. Hô. Từng đạo Hải Long Quyển hủy diệt, trực tiếp tấn công vào thân thể Ma Long Ngư Đế. Lực xung kích cường đại, khiến nó cảm nhận được thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Lan Ác Long thì vào khoảnh khắc Ma Long Ngư Đế bị tấn công, đã nhìn thấy Đường Miểu. Nói thật, đối với Lan Ác Long, Đường Miểu chính là một cơn ác mộng. Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi nó chỉ là một đế vương bình thường, trước mặt Phàm Linh, nó vô cùng cường đại, trước mặt Đường Miểu. Nó còn không được coi là một món ăn. Cho nên, Lan Ác Long trực tiếp quay đầu hướng về biển sâu. Ma Long Ngư Đế cứ thế nhìn Lan Ác Long chạy. Là một đế vương biết trân quý sinh mệnh, chuyện chạy trốn. Không phải nên là nó làm trước sao? Sao bây giờ lại thành đối phương không nói một lời đã chạy? Mà cảm nhận được vảy cá của mình bị tổn hại, Ma Long Ngư Đế quay đầu nhìn về phía Đường Miểu. Vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà nhỏ bé này. Ma Long Ngư Đế dường như cũng có thể hiểu được, vì sao bá vương long dưới đáy biển mỗi ngày đều ngạo mạn như Lan Ác Long lại quay đầu chạy. Mẹ nó chứ không chọc nổi. Thủy lao giam cầm. Nhưng, không đợi Ma Long Ngư Đế quay đầu, nước biển này chợt ngưng tụ ra từng sợi xích thủy. Cứ như vậy giam cầm Ma Long Ngư Đế khổng lồ tại chỗ. Đúng vậy, chính là trực tiếp giam cầm nó ở đó. Nhân loại, đừng ức hiếp ta quá đáng. Ma Long Ngư Đế không ngờ mình đã từ bỏ tôn nghiêm của đế vương, thế mà đối phương lại còn muốn ra tay với nó. Ức hiếp ngươi thế nào? Đường Miểu lại đầy vẻ khinh thường, nhìn Ma Long Ngư Đế hỏi. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải một tồn tại cường đại không phân phải trái, rõ ràng là muốn ức hiếp nó. Sống ở biển sâu lâu như vậy, với thân thể khổng lồ của nó. Chẳng phải là đánh không lại thì bỏ đi sao? Sao đến chỗ Đường Miểu, lại thành ức hiếp ngươi thế nào? Điều này ít nhiều khiến Ma Long Ngư Đế có chút không thể chấp nhận. Gào. Bản đế cũng không phải dễ bị ức hiếp. Ma Long Ngư Đế lắc lư thân thể cao lớn của mình, thể hiện với Đường Miểu rằng mình rất cường đại. Chỉ là có chút không thể phá vỡ được tầng giam cầm này. Ít nhiều khiến nó có chút khó chịu. Đừng vùng vẫy nữa, an tâm đi chết đi. Ở nơi này, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian với nó. Nguyên tố chi lực bắt đầu ngưng kết, mặc dù thiếu đi sức mạnh của ngọn lửa, nhưng mảnh đại dương này, mình còn có thể mượn sức mạnh của nước biển. Thấy Đường Miểu thật sự muốn giết nó, Ma Long Ngư Đế cũng động. Nó tuy không muốn giao thủ với người cường đại như Đường Miểu, nhưng, trước nguy cơ sinh tử, nó cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ma Long Ngư Đế ở trong nước biển, bắt đầu không ngừng xoay chuyển, sóng lớn của đại dương bắt đầu không ngừng dấy lên gợn sóng trong nước biển. Rầm. Từng vòng lắc lư, toàn bộ hải vực cũng bắt đầu trở nên rung chuyển. Cự kiếm nguyên tố trên tay Đường Miểu đã ngưng tụ ra, thuộc tính quang làm phụ, thuộc tính thủy làm chủ. Không có cách nào, thuộc tính quang kèm theo sức mạnh kim loại, dung hợp nguyên tố của hắn nhất thiết phải có sức mạnh thuộc tính quang rót vào, mặc dù uy lực nhất định sẽ có hao tổn, nhưng đây mới là đòn tấn công hủy diệt hiệu quả nhất. Nếu không như thế, rất có thể sẽ xảy ra tình huống tấn công không đến được đối phương. Tốn nhiều ma năng, mà không thể gây thương tích cho đối phương. Vậy đương nhiên là không đáng. Ông Đường Miểu tụ lực nguyên tố kiếm, giơ cao cao đẩy ra gợn sóng của nó, cự kiếm một mạch xông ra mặt biển, mặc dù chưa chém xuống, nhưng không gian xung quanh đã bắt đầu vặn vẹo. Một màn này, ngược lại khiến Đường Miểu hơi kinh ngạc. Dù sao, Đây không phải là chỉ một mình hắn đang tụ lực hủy diệt, mà Long Ngư Đế cũng không nhàn rỗi, nhưng không gian chỉ vặn vẹo, chứ không xuất hiện tình huống vỡ nát. Điều này ngược lại khiến hắn có chút khó hiểu. Nhưng, tụ lực đã hoàn thành, cự kiếm từ trên không đánh xuống. Vèo. Đồng thời Ma Long Ngư Đế cũng hoàn thành sóng lớn của nó. Nhưng, trước nguyên tố trảm, bất kỳ nguyên tố chi lực nào, cũng không là gì cả. Một kiếm. Chính là một kiếm đó, nước biển liền bị phá nát. Oanh. Băng. Cự kiếm đi qua một đường thẳng, gần như nổ tung từng cột nước biển. Thân kiếm trực tiếp chém vào thân thể Ma Long Ngư Đế. Bình. Nhưng, chưa nói đến việc một kiếm chém vỡ, vậy mà còn không thể một kiếm làm nó vỡ tan. Xẹt xẹt. Rõ ràng là ở dưới biển, lại có thể thấy trên lớp vảy của nó không ngừng hiện ra những tia lửa sáng. Ta không tin. Thấy cảnh này, tính khí bướng bỉnh trỗi dậy, Đường Miểu càng là gia trì thêm thủy nguyên tố chi lực. Rầm. Áp lực của nước biển nặng nề, theo một kiếm đánh xuống, có thể bộc phát ra sức mạnh không biết bao nhiêu tấn. Ma Long Ngư Đế mặc dù khổng lồ, nhưng sức mạnh tính bằng trọng tải, cũng không phải là nó có thể chịu nổi. Băng. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi rót vào, vảy cá đó trong nháy mắt vỡ vụn. Mà sau khi vảy cá vỡ nát, nó không phải là lộ ra da thịt. Ngược lại là một lớp vảy màu vàng óng xuất hiện trước mặt Đường Miểu. Vảy rồng. Thần Long Chi Lân. Giờ khắc này, hắn mới hiểu ra, vì sao một kiếm hợp lực nguyên tố của mình, không chém vỡ nó, cũng không làm nó bị thương, hóa ra là dưới lớp vảy cá, đối phương đã ngưng tụ ra vảy rồng. Nhưng, dưới một kiếm nặng nề như vậy, vảy rồng cuối cùng cũng không chịu nổi. Khoảnh khắc lớp ngụy trang tan biến, thực ra chính là lúc vảy rồng bắt đầu vỡ nát. Rắc rắc. Theo từng mảnh vảy giáp vỡ vụn, lực xung kích trực tiếp làm vỡ nát một mảng lớn vảy giáp của nó. Ầm ầm. Hô hô. Lôi mãng, phong nhận càng là không ngừng tấn công vào chỗ không còn vảy giáp bảo vệ của nó. Phục. Trong tình huống liên tục công kích như vậy, thân thể đối phương cuối cùng cũng không chịu nổi bắt đầu chảy máu. Gào. Ma Long Ngư Đế biết Đường Miểu mạnh, nhưng làm sao có thể tưởng tượng được, hắn vậy mà đã cường đại đến mức này. Vảy rồng của mình cứ như vậy vỡ nát. Mà không gian hải vực xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện khe hở. Phải biết ở sâu trong đại dương, là nơi gần với tâm trái đất nhất, không gian ở đây cũng là vững chắc nhất. Nhưng có thể khiến không gian xuất hiện vết nứt, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Vuốt rồng phá sóng lao ra, trực tiếp chụp về phía Đường Miểu. Không có cách nào, bị giam cầm như vậy, lại có thương tích như vậy, cũng là do Đường Miểu gây ra, nếu không thể ngắt quãng, nó tuyệt đối sẽ bị tiêu hao đến chết. Cho nên, con lão yêu vạn năm này hiểu được cách lấy công làm thủ, hóa giải công kích của Đường Miểu. Không gian áp súc. Chỉ tiếc, nó làm sao biết được, có hai người vợ có thiên phú nhất tâm tam dụng, phương diện này của hắn cũng ở trình độ tương đương. Mà nhất tâm tam dụng cũng đã dùng đến, đủ để thấy được, quyết tâm muốn giết Ma Long Ngư Đế của Đường Miểu là kiên định đến mức nào. Không phải hắn có thù với đối phương, chỉ là giữa người và yêu, mọi thứ đều đã định sẵn. Vuốt rồng của Ma Long Ngư Đế vươn ra, cứ như vậy bị hạn chế giữa không trung, không thể tiến thêm một chút nào. Gào. Sau một tiếng gào lớn, nó liền bắt đầu lắc lư thân thể cao lớn của mình, nhưng càng lắc lư, áp lực trên người lại càng lớn, vảy rồng cũng không ngừng rơi xuống. Trong thân thể cao lớn của nó, khoảnh khắc máu tươi chảy ra, gần như đã nhuộm đỏ cả Thái Bình Dương. Gào. Cơn đau kịch liệt, là cả đời này nó chưa từng trải qua, mặc dù sức chịu đựng cường đại, không đến mức chết ngay lập tức, nhưng đau đớn khiến nó lại phát ra từng trận kêu thảm. Quân đoàn Hải Yêu đang chạy đến gần, nghe được tiếng gào thống khổ của Ma Long Ngư Đế, thậm chí đã không còn dám đến gần. Băng. Trong tiếng gào thống khổ không ngừng của Ma Long Ngư Đế, nguyên tố chi lực nổ tung trong lòng biển sâu đang cuộn trào. Nước biển bạo động cuốn theo lượng lớn máu yêu phóng lên trời. Vảy rồng trên người Ma Long Ngư Đế đã không còn lại bao nhiêu, trên da thịt đều là những vết thương hủy diệt do nguyên tố để lại, từng vết thương hở cực lớn, đều đang không ngừng chảy máu ra ngoài. Mặc dù uy lực của nguyên tố hợp kích mạnh hơn thương tích của Lôi Đình đơn thuộc tính, nhưng so về sát thương kéo dài, vẫn phải là Tử Tiêu thần lôi. Một cú tụ lôi bạo, Lôi Đình lưu lại trên người nó gần như có thể gây ra nổ lớn, đó là tất cả sức mạnh của Lôi Đình, một loại uy lực giả hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Chỉ có điều, mức tiêu hao này vừa đơn nhất lại tốn thời gian, ở nơi như thế này, rõ ràng không thích hợp. Nơi đây dù là ngoại vực biển sâu, nhưng cuối cùng cũng là nơi hải yêu tụ tập. Hắn cũng không dám chắc, ở đây tồn tại những sinh vật cường đại nào. Chính vì vậy, tốc chiến tốc thắng, chính là biện pháp tốt nhất. Gào. Ma Long Ngư Đế thoát khỏi sự giam cầm của Thủy Lao, liền muốn bơi đi, lần này, không còn là vấn đề nó có sợ hay không, mà là nhân loại này thật sự quá mạnh mẽ. Sống sót vài vạn năm, nó cũng không phải chưa từng đến lãnh địa của nhân loại. Nhưng, Trong ấn tượng của nó, có được sức mạnh đế vương, nhân loại không phải là không phải đối thủ sao? Sao bây giờ chính mình cũng sắp hóa long, lại còn bị đánh thê thảm như vậy? Ma Long Ngư Đế thậm chí có một ý nghĩ, có phải mình cho dù hóa long rồi, có lẽ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Khả năng này có lẽ thật sự tồn tại. Ào! Một hồi sóng biển cuộn trào, nó liền muốn chạy trốn. Ngươi chạy được sao? Đường Miểu thấy vậy, thứ nguyên kích trên tay ngưng kết ra. Sau một hồi tụ lực, hắn trực tiếp ném ra, trên thứ nguyên kích, lực hỗn độn, sức mạnh không gian gia trì cùng với sóng âm xung kích, gần như không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp bay về phía thân hình khổng lồ của Ma Long Ngư Đế. Thấy Đường Miểu thật sự định đuổi tận giết tuyệt, trong lòng Ma Long Ngư Đế thật sự hối hận, mình ở trong biển sâu tu luyện không tốt sao? Vì sao cứ nhất quyết phải đến chiến đấu với loại gia hỏa không phải người này? Lần này trốn thoát được, nó quyết định sẽ ẩn mình thêm vài ngàn năm, thậm chí vài vạn năm nữa. Vèo. Đuôi cánh khổng lồ vỗ một cái, dường như muốn dùng sóng biển quét bay thứ nguyên kích của Đường Miểu. Nhưng thứ nguyên kích này là do thứ nguyên chi lực ngưng kết thành, không phải là công kích thực thể, sóng lớn dưới đáy biển mà nó tạo ra gần như không có tác dụng gì. Vèo. Ông. Thứ nguyên kích xông vào trong người nó, trong nháy mắt toàn bộ dưới biển cũng tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Loại phá hủy từ bên trong của thứ nguyên chi lực này, phảng phất như mở một lỗ sâu không gian trong cơ thể. Nơi nào ánh sáng có thể chiếu tới, gần như đều biến thành hư vô. Ma Long Ngư Đế kinh hãi, nó cũng không quan tâm đến các cơ quan khác trong cơ thể, chỉ toàn lực che chắn trái tim và yêu đan của mình. Nó rất rõ ràng, chỉ cần yêu đan của mình không vỡ, vậy thì nó sẽ không chết, nhiều nhất chỉ là cần tu dưỡng thêm một thời gian. Đế vương bất tử bất diệt, chính là chỉ cần yêu đan và vị trí trái tim của mình không bị tổn hại, vậy thì nó sẽ không chết. Nhưng đòn tấn công từ bên trong này, lại khiến máu tươi ào ào chảy ra. Hơn nữa, Ma Long Ngư Đế thậm chí có thể cảm giác được, Đường Miểu lại còn đuổi theo. Cũng may. Phía trước, một lượng lớn quân đoàn cá đuối đang lao đến đây. Đó là tộc đàn của nó. Gào. So với các hải yêu khác trong tình huống này không dám đến gần, đám cá đuối lại khác. Đây là đế vương của chúng, chúng bất luận thế nào cũng không thể làm ngơ. Mà chúng vừa đến, không nghi ngờ gì, đương nhiên chính là pháo hôi. Đám cá đuối vòng qua Ma Long Ngư Đế, một mạch xông về phía Đường Miểu. Đường Miểu đang truy kích, nhìn đám cá đuối lít nha lít nhít trước mắt, thầm nghĩ không ổn. Gào. Gào. Đám cá đuối nhe răng trợn mắt gào thét, sau đó liền bắt đầu tấn công. Có thể nói là nhìn đâu cũng thấy, toàn là yêu cá đuối cấp chiến tướng. Lôi đình vạn quân. Ầm ầm. Ầm. Lôi đình tản ra, mấy ngàn con cá đuối trong nháy mắt biến thành xác chết cháy đen, bắt đầu chìm xuống đáy biển. Gào. Gào. Nơi lôi đình có thể đến, đều là hủy diệt. Nhưng dù có sự hủy diệt này, đám cá đuối vẫn cứ không ngừng xông đến. Yêu ma vì quan hệ huyết thống đẳng cấp, cho dù biết rõ tình huống tuyệt vọng, vẫn sẽ không lùi bước. Đây chính là lý do tại sao khi khai chiến với yêu ma, việc đầu tiên cần giải quyết, nhất định phải là yêu ma cấp thống lĩnh trở lên. Nhưng nếu không thể giải quyết những con đại yêu có thể ra lệnh cho tiểu yêu này, vậy thì, yêu ma làm sao có thể giết hết? Đường Miểu mặc dù có ý định dùng chớp mắt di động truy kích, nhưng trong tình huống không gian đã bị lấp đầy này, chớp mắt di động cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Thương Hải chi nhãn. Rầm. Sóng biển ngàn cân không ngừng đập lên thân thể đám cá đuối, khiến chúng có cảm giác xương cốt tan nát. Trên thực tế, xương cốt của chúng chính là trực tiếp vỡ vụn, mặc dù không nổ tung, nhưng gần như trong nháy mắt đều bị phế. Một mảng lớn cá đuối rơi xuống đáy biển, gào thét thống khổ không ngừng, điều này khiến đàn cá rậm rạp phía sau có chút do dự. Rõ ràng, có lúc trực tiếp giết chết, và từ từ để đối phương diệt vong, cũng có sự khác biệt rất lớn. Gào. Ngay lúc đám cá đuối bắt đầu do dự, e ngại, phía sau một tiếng vang lớn truyền ra. Chỉ thấy, trong đám cá đuối, một con yêu quân cá đuối lớn như núi xuất hiện. Nó gầm lớn một tiếng, khiến đám cá đuối này lại một lần nữa manh động, sau đó liền một mạch không sợ chết bắt đầu tấn công. Thấy càng ngày càng nhiều cá đuối tấn công đến, hơn nữa chúng đồng thời mượn yêu pháp khống chế nước biển, khiến Đường Miểu có chút đau đầu. Thêm một yêu quân, quả nhiên là có sự khác biệt cực lớn so với một đám ô hợp. Nhìn bầy yêu lao tới, Đường Miểu không tiếp tục tiêu hao ma năng một cách lãng phí, hắn mới chỉ ở vòng ngoài, nếu ở đây cứ không ngừng hủy diệt, vậy khi muốn tiến vào sâu hơn để tìm kiếm, đó không phải là một chuyện sáng suốt. Trong lúc lặn xuống, Đường Miểu dùng một đạo thiên lôi đánh chết con yêu quân cá đuối đang phụ trách chỉ huy. Cột lôi cường tráng trực tiếp nhắm vào đối phương, sau đó oanh một tiếng vang lớn truyền ra, con yêu quân cá đuối đó trong nháy mắt nổ tung, lớp vảy giáp cấp quân chủ trước mặt tử tiêu thần lôi của hắn, gần như không có chút sức chống cự nào, thậm chí, khi nó nổ tung, các tiểu yêu xung quanh cũng bị ảnh hưởng, một mảng lớn cá đuối liền biến thành huyết thủy. Đám cá đuối đang định tấn công, bỗng nhiên thấy yêu quân phía sau không còn. Lần này, chúng nó cũng không biết là nên tiếp tục tiến lên, hay là chọn rút lui. Gào. Một đế quốc to lớn như vậy, đương nhiên sẽ không chỉ có một yêu quân. Sâu trong đám cá đuối, lại truyền ra một tiếng vang. Nghe được tiếng vang lớn này, đám cá đuối liền tăng tốc hết mức truy kích về phía nơi Đường Miễu lặn xuống. Yêu quân cá đuối đã thấy sự kinh khủng của Đường Miễu, mặc dù là đế vương nhà mình ra lệnh ở lại chặn hậu, nhưng với bộ não của nó sẽ không giống như tên phía trước, ló đầu ra. Thật sự là quá nguy hiểm. Một lượng lớn cá đuối không ngừng hướng về đáy biển sâu thẳm, cũng không biết bao lâu sau, trong đáy biển đen như mực này, bỗng nhiên những tinh cung màu nâu cực lớn lần lượt lóe lên. Vèo. Trường mâu ngưng tụ từ nguyên tố thổ, gần như trong nháy mắt đạt đến mấy chục vạn. Ngay sau đó, chính là không có cơ hội mà bắt đầu xuyên thấu lên trên. Phục. Từng cây trường mâu, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của những con yêu cá đuối này. Hơn nữa những con đi đầu gần như đều bị ngàn vạn lỗ thủng. Mấy vạn con cá đuối thậm chí không kịp né tránh, những con phía sau liên tục chạy tới, cũng không có cơ hội may mắn thoát khỏi, đều chết trên thổ thương. Nguyên tố thổ ở đây, có thể nói là tương đối dồi dào. Từng nhóm cá đuối rơi xuống đáy biển, giống như trời mưa vậy. Đường Miểu thấy không còn cá đuối nào dây dưa với mình, liền dùng sức mạnh hệ không gian và hệ ám ảnh, bao bọc hoàn toàn mình lại. Ngay sau đó liền lẻn vào hải vực sâu hơn. Nếu lúc trước không phải vì muốn giết Ma Long Ngư Đế, hắn cũng sẽ không hiện thân như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp thực lực của đối phương. Chúa tể đế vương, quả nhiên không có nhiều tên ngốc như cùng kỳ. Muốn giết chết một chúa tể đế vương không ham chiến, thật sự có chút tốn sức. Nhưng con lang ác long này thật ra rất biết mình. Bây giờ cũng biết thấy mình là quay đầu chạy. Nhưng nói đi nói lại, mạng của tên này cũng rất lớn, đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần, mà vẫn chưa chết hẳn. Lần sau gặp lại, nhất thiết phải cho nó một kiếm chém chết. Trước mặt mình, nó có lẽ không là gì, thậm chí có thể nói, không có chút sức sát thương nào. Nhưng, đối với các quân pháp sư Hoa Hạ, nó chính là một mối đe dọa cực lớn. Trên cấp quân chủ, đều là uy hiếp. Khoảng cách giữa thống lĩnh và quân chủ, thật sự quá lớn. Nhân loại bây giờ tuy đã có phương thức thao tác dung hợp ma pháp, nhưng ưu thế thể hiện ra, cũng chỉ giới hạn ở các pháp sư trung giai. Họ mạnh hơn trước đây, có thể một người diệt một yêu ma cấp chiến tướng. Nhưng, pháp sư cao giai đối phó thống lĩnh. Vậy thì không phải là tỷ lệ một đổi một, chỉ có 70% pháp sư cao giai mới có thể làm được. Mà pháp sư siêu giai đối phó quân chủ. Chỉ vẻn vẹn có 5% pháp sư siêu giai có thể làm được việc đánh giết quân chủ. 60% pháp sư có thể thắng quân chủ. Đây chính là sự chênh lệch giữa người và yêu ma. Nhân loại có hồn chủng, có ma cụ. Nhưng yêu ma cũng có các loại yêu pháp cường đại, dựa vào địa thế thích hợp, có được thân thể cao lớn, chính là khí thế của chúng. Huống chi là sinh vật đế vương. Trên thế giới này, những pháp sư cấm chú thực sự có thể đơn đấu đế vương và có cơ hội giết chết, tổng cộng sẽ không vượt quá 30 vị. Cho nên, hắn chỉ cần có thể giết chết một đế vương, thì tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn hơn việc hắn ở đây giết mấy vạn tiểu yêu cấp chiến tướng. Khả năng sinh sôi của yêu ma, vốn đã vô cùng cường đại. Sinh vật cấp chiến tướng, đó là để một lứa ra cả đống, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày có thể giết hết. Nhưng có thể chắc chắn, tuyệt đối không phải là ở thời đại này. Hắn có thể nói, đã thuộc về kỳ tích của thời đại này. Thế giới này, đã sớm bắt đầu biến hóa từ lúc nào không hay, chỉ có sức mạnh đế vương, có lẽ sớm muộn cũng sẽ bị đế quốc yêu ma đàn áp. Cho dù là thực lực hiện tại của hắn, trong số những người đứng đầu, cũng đã là đỉnh tiêm. Nhưng không phải cũng không thể để đám hải yêu này yên ổn ở trong biển sâu sao. Đối phương không phải vẫn đang nghĩ đến việc xâm lược. Vòng qua nơi ở của đám cá đuối, sâu bên trong là một cảnh tượng yêu ma khắp nơi. Hơn nữa, trong đó có rất nhiều hải yêu có vảy giáp lấp lánh ánh sáng, vừa nhìn đã biết là những kẻ có thực lực cường đại trong đám hải yêu. Nhưng, số lượng loại hải yêu này không nhiều lắm, chỉ là những hải yêu này thuộc chủng loại gì. Đường Miểu lại không rõ. Sau khoảng một ngày hành trình, Đường Miểu mới chỉ đi được một vòng bên ngoài. Đã ước tính có mấy chục vạn hải yêu, trong đó thống lĩnh, quân chủ càng là cảm giác có mấy ngàn. Mà đây mới chỉ là một vòng ngoài. Bên trong, e rằng sẽ là quần thể hải yêu cấp đế vương. Chế độ đẳng cấp của yêu ma còn nghiêm ngặt hơn cả chế độ đẳng cấp của nhân loại. Nhưng, Đường Miểu lại có chút tò mò. Bởi vì trong số những hải yêu này, vậy mà đa số đều là thuộc hạ của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần năm xưa. Càng nghĩ, lại càng cảm thấy không ổn. Nếu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần liên hợp với một yêu đế nào đó không rõ lai lịch, vậy thì toàn bộ yêu tộc ở hải vực Thái Bình Dương có phải đều đã tham gia? Cho dù họ có đê đập, cho dù Đường Miểu đã có được Thương Hải chi nhãn, nhưng chỉ dựa vào 300 vạn quân pháp sư, và một vài đồ đằng thú, liệu có thật sự chịu nổi mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn hải yêu, toàn diện công kích. Mang theo ý nghĩ khá đáng sợ này, Đường Miểu liền bắt đầu tiến về phía hải vực sâu hơn. Hắn nhất định phải làm rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu có thể, hắn vẫn rất hy vọng lấy được triều tịch chi nhãn. Thêm một phần thần khí, thì thêm một phần sức mạnh. Hơn nữa, nếu có thể phát hiện lãnh nguyệt mâu yêu thần, gây cho nó chút mâu thuẫn, vạn nhất chúng nó lại tiếp tục nội đấu. Chỉ cần nội chiến của hải yêu bắt đầu, chỉ cần chúng không thể liên hợp, như vậy mới là có lợi nhất cho Hoa Hạ. Bất tri bất giác. Đường Miểu, người từng không thích chịu trách nhiệm, bây giờ cũng đã suy tính cho các pháp sư và người dân bình thường của đại địa Hoa Hạ. Thật ra hắn không phải thực sự không biết gì, cũng không phải thực sự không hiểu gì. Nhưng, hắn chỉ là lười suy nghĩ mà thôi. Nhớ có người từng nói, thực lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn. Trước đây Đường Miểu cảm thấy mình hoàn toàn không quan tâm những điều này. Hắn chỉ cầu sự tự do. Nhưng, khi thấy yêu ma xâm lấn, khi thấy ma đô bị nước biển nhấn chìm, hắn mới chợt phát hiện, hắn cuối cùng cũng là một thiếu niên có một bầu nhiệt huyết. Bảo vệ đất nước, an dân, hoàn toàn không cần ai mời hắn, cũng không cần ai sắp xếp, hắn trở về liền tham gia vào cuộc đối đầu không công bằng này. Bảo vệ lãnh thổ quốc gia, hắn vốn nghĩ mình chỉ có thể ngoan ngoãn theo lòng mình, xây dựng Nguyệt Tuyết Thành của mình thành một thành thị vững chắc không thể phá vỡ, nhưng sự việc đã đến, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ma đô, nhất là khi nhìn thấy từng pháp sư, từng người bình thường kính yêu mình. Cuối cùng vẫn sống thành bộ dạng mà mình từ nhỏ đã sùng bái. Nhưng, là một anh hùng thật sự rất khổ. Hắn thà ở lại Nguyệt Tuyết Thành, uống chút sữa à không, uống chút trà, tán gái, chứ không phải ở trong lòng biển sâu đen như mực này, tìm hiểu nội tình của hải yêu. Càng đi sâu vào trung tâm của dải đất bị các yêu ma khổng lồ bao vây, hắn lại càng oán niệm tăng cao. Có lúc, Đường Miểu còn có chút hoài nghi, có được sức mạnh cường đại, có phải là một sai lầm? Hoặc có lẽ là, không gánh vác trọng trách bảo vệ thế giới, là không nên. Sự trưởng thành của hắn, chưa từng dựa vào ai, cho dù có dựa, cũng là kỳ lân đã trói buộc cùng mình. Cho nên, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình nợ ai cái gì. Nhưng lại không hiểu, vì sao mình lại cứ phải làm những chuyện mình không hề thích. Hơn nữa, còn rất tích cực. Có lẽ sau khi có được sức mạnh, không nghĩ đến việc hủy diệt thế giới, thì chỉ có thể chọn bảo vệ. Tăng nhân quét rác không phải ai cũng làm được. Ít nhất, hắn không được. Thành phố phồn hoa, những cô gái xinh đẹp khụ khụ, tóm lại, hắn chỉ là một người có thất tình lục dục mà thôi. Trên đời có rất nhiều chuyện, không thể nghĩ thông được. May mà, hắn cũng không phải là người thích để tâm vào chuyện vặt, nghĩ không ra, thì không nghĩ nữa. Nếu nhất định phải giải quyết nghi hoặc, hắn sợ có ngày cũng sẽ trở thành la ri quát mọc cỏ trên đầu. Hoặc có lẽ là, anh hói đốn cây trong rừng bị gấu đuổi đánh. Bất tri bất giác, hắn đã đi về phía trước được 3 giờ. Tuy là ở trong lòng biển sâu, có lực cản. Tuy ở đây yêu ma trải rộng, tốc độ của hắn cũng không nhanh lắm. Nhưng với thực lực của hắn, dù chậm nữa, cũng nhanh hơn tốc độ của một pháp sư cấm chú hệ phong mấy lần, nhưng xung quanh đây mặc dù yêu khí dồi dào, nhưng tuyệt đối không tồn tại yêu ma cấp thống lĩnh trở lên. Theo lý thuyết, ở đây phần lớn vẫn là yêu ma cấp chiến tướng. Mà đây mới chỉ là phía đông của Thái Bình Dương. Chính là vô số yêu ma. Nếu toàn bộ yêu ma Thái Bình Dương hội tụ, tấn công tất cả nhân loại, e rằng cũng quá đủ. May mà. Giữa các chủng tộc yêu ma cũng có sự đối địch, nếu không, nhân loại sống sót trong khe hẹp này, có thể tiếp tục tồn tại, gần như là mong manh. Dù sao, không phải ai cũng là pháp sư. Người bình thường cuối cùng vẫn nhiều hơn số lượng pháp sư không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều người không có tài nguyên, không có chút thiên phú nào, có lẽ cả đời chỉ có thể là một pháp sư sơ giai. Mà loại pháp sư này, trước mặt người bình thường, có lẽ có thể được coi là cường đại, nhưng, trước mặt một vài yêu ma cấp nô bộc, họ lại chẳng là gì cả. Thế giới ma pháp, thật sự là gian khổ và phức tạp. Ấy vậy mà trong số những người quyền cao chức trọng, lại có nhiều kẻ tranh giành đấu đá. Dừng bước, Đường Miểu nhìn bốn phía. Những tiểu yêu này, từng con cứ như vậy đứng yên, không hề nhúc nhích. Phản phất như một đám tử thi. Nhưng chúng lại đều có khí tức, chúng không phải không động, chỉ là ở đây có sinh vật cấp thống lĩnh canh chừng chúng. Mà những hải yêu cấp thống lĩnh này, rõ ràng cũng cảm nhận được sự quản khống của quân chủ mạnh hơn, cho nên hải yêu thật sự có được văn minh của riêng chúng. Cho dù những hải yêu cấp chiến tướng này đơn độc có lẽ sẽ không quan tâm nhiều như vậy, nhưng một khi có người chỉ huy, thì rõ ràng là khác. Người chỉ huy này đương nhiên phải là yêu ma cấp thống lĩnh mạnh hơn một chút. Quan sát xung quanh một hồi, hắn liền tiếp tục tiến lên. Càng đi sâu hơn. Cuối cùng, hắn đã thấy được một chút tận cùng. Đương nhiên, cái tận cùng này chỉ là chỉ tận cùng của đám yêu ma cấp chiến tướng. Sa nhân, cá đuối, những chủng tộc hải yêu khổng lồ và mạnh mẽ này xuất hiện trong tầm mắt. Vốn trước đó nhìn thấy, Đường Miểu đã cảm thấy nhiều không kể xiết, nhưng ở đây, số lượng cá đuối, đơn giản là quá đáng. Số lượng này. Hắn còn nghi ngờ có phải đám cá đuối này ngày ngày đều đang sinh sôi nảy nở không? Mà số lượng sa nhân mặc dù không nhiều, nhưng lại mạnh. Và đi sâu hơn nữa, chính là mấy chục vạn hải yêu cấp thống lĩnh. Ngay sau đó, là vạn con quân chủ. Cuối cùng đã đến vòng của quân chủ, chúng bao vây thành một vòng tròn cực lớn, vì nơi đây đất trống cực lớn, Đường Miểu thấy rất rõ ở trung tâm dải đất là quốc chủ sa nhân. Đúng vậy, chính là quốc chủ sa nhân. Mà xung quanh nó, có ít nhất hơn 20 vị đế vương. Gào. Ngay lúc Đường Miểu đến gần nơi này, quốc chủ sa nhân đột nhiên nhìn sang. Đồng thời, phát ra một tiếng gầm. Trong nháy mắt, các hải yêu đế vương, ngụy đế, vô địch quân chủ, cùng lúc nhìn sang. Phải nói là, bị nhiều thứ như vậy quay đầu nhìn một lúc, Đường Miểu cũng rất hoảng. Ở nơi này, chiến đấu với số lượng yêu ma không biết là bao nhiêu, kết quả đó không cần nghĩ cũng biết. Chồng chất cũng đủ đè chết hắn. Cũng may, đối phương mặc dù nhìn sang, nhưng dường như cũng không chắc chắn sự tồn tại của hắn. Nhưng, điều này lại càng khiến Đường Miểu tò mò, thứ bên trong thân thể quốc chủ sa nhân. Điều khiến hắn nghi ngờ là, ánh mắt đảo qua, hắn vậy mà không nhìn thấy Lãnh Nguyệt Mâu. Lẽ ra Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, cũng nên là đầu lĩnh dưới đáy biển, nhưng ở đây vậy mà không có bóng dáng của nó. Vì biết hình thể đối phương không lớn lắm, cũng vì biết ở đây quá trống trải, cho nên Đường Miểu cẩn thận quan sát, nhưng nhìn tới nhìn lui, quả thật là không có tung tích của đối phương. Đường Miểu không nhúc nhích, đám quái vật khổng lồ này mới quay đầu lại. Quốc chủ sa nhân đó cũng do dự một lúc, mới quay đầu đi. Thấy vậy, Đường Miểu liền trực tiếp chuẩn bị. Rời đi. Vèo. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới nhúc nhích, một luồng sóng năng lượng xuyên thấu như tên lửa dưới nước, cuốn theo sức mạnh của nước biển xoáy tròn bao trùm cơ thể hắn, lao vút đến. Tháo. Giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ có một chữ như vậy. Hắn thật sự không ngờ, thứ trong thân thể quốc chủ sa nhân, vậy mà lại thông minh như vậy. Nó lại còn chơi mưu kế với mình. Băng. Trước mặt hắn, lá chắn ánh sáng vàng bạc xuất hiện, luồng sáng đó cứ như vậy oanh tạc lên quang thuẫn này. Rõ ràng, đối phương cũng không phải là công kích hủy diệt gì, chỉ dựa vào phòng ngự song trọng hệ không gian và hệ quang, đã ngăn cản được. Đồng thời, hắn cũng xem như là triệt để bại lộ trong tầm mắt của bầy yêu. Mẹ nó, bảy cha mày à, lúc này Đường Miểu xem như hiểu rồi, đối phương chính là muốn ép hắn hiện thân. Nhưng mà, ở đây còn có một đám yêu ma cấp thống lĩnh, ít nhất cũng có mấy trăm, quân chủ cũng có mấy con, đối phương thật sự là không quan tâm chút nào. Gào. Vừa thấy Đường Miểu hiện thân, quốc chủ sa nhân liền lập tức gào lớn lên. Dường như còn có vẻ rất hưng phấn. Đối với cái bộ dạng như thể chắc chắn sẽ giết được mình của quốc chủ sa nhân, Đường Miểu cũng rất khó chịu. Hắn ngược lại rất tò mò, rốt cuộc là ai cho tên đế vương ngốc này sự tự tin đó. Vèo. Cùng lúc đó, một đám yêu ma đồng thời tấn công về phía Đường Miểu. Từng cột nước cứ như vậy lao về phía hắn. Nhìn những cột nước này, Đường Miểu sững sờ. Mẹ nó chứ, cũng quá đáng sợ. Trong nháy mắt, là mấy ngàn đạo cột nước, lớn nhỏ không đều lao về phía hắn, dường như những con chó này, tuyệt đối không muốn cận chiến với mình. Băng phong vạn lý. Tuyết nữ dung hợp vào cơ thể, hàn khí trong nháy mắt lan ra một vòng tròn lớn, phàm là cột nước lao tới, trong vòng tròn lớn này, gần như đều đồng thời biến thành băng tinh vỡ vụn tiêu tan. Phong chi dực. Vút. Rầm rầm. Băng thiên tuyết nữ rút khỏi dung hợp, phong cơ thay thế. Dù lực cản trong biển rất lớn, Đường Miểu vẫn trong nháy mắt lao ra ngoài, mà nơi hắn đi qua, tất cả hải yêu đều bị lật ngược, chúng nó một mặt ngơ ngác, dường như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Đường Miểu thoát ra, quốc chủ sa nhân đột nhiên nứt ra. Thân thể của nó rất nhỏ bé, trong một đám yêu đế có thể nói, chẳng là gì cả. Nhưng bất luận là vị yêu đế nào, đều đối với nó dị thường cung kính, không hề giả vờ. Thân thể của nó giống như con rết, cũng không biết có bao nhiêu tay. Chân. Mà sau lưng lại là chiếc đuôi giống như của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần trước đây, nhưng bây giờ lại mọc ở sau lưng nó. Đồng thời, Thương Hải Chi Nhãn cũng ở trên thân thể nó. Tóm lại, thứ này cũng có hình thù kỳ kỳ quái quái, không ai biết rõ, đây rốt cuộc là cái gì. Mà nó thực ra chính là một vị chúa tể khác của đáy biển phía Đông Thái Bình Dương. Tà Đồng Yêu Đế. Vốn dĩ phía Đông Thái Bình Dương là do nó và Lãnh Nguyệt Mâu cùng thống trị, giữa chúng chiến tranh liên miên không dứt. Nhưng hai bên cũng xem như là thế lực ngang nhau. Nhưng, hết lần này đến lần khác, Lãnh Nguyệt Mâu tà thần lại có được hai thần nhãn. Thực lực lập tức áp chế nó, thậm chí còn đánh cho nó mất đi một vùng lãnh thổ lớn, ngay cả một số yêu đế dưới trướng cũng phản loạn nó. Cũng chính vì nó không có sức phản kháng, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần mới nghĩ đến việc tiếp tục mở rộng địa bàn của mình. Sơn Xuyên đại địa, đương nhiên là lựa chọn đầu tiên của nó. Nhất là sau khi đế vương Nam Cực bị loài người khiêu khích, cũng sẵn lòng gây chút áp lực, nó liền hùng hổ xuất động. Chỉ một lần xuất động, đã lợi dụng triều tịch chi nhãn và thương hải chi nhãn, là một đợt bao phủ. Nhưng hết lần này đến lần khác, Sơn Xuyên đại địa này sau khi không còn đồ đằng thú, chỉ còn lại một số nhân loại yếu đuối, lại vẫn đẩy lùi được phần lớn sóng biển. Vì không thể phá hủy trong một đợt, nó chỉ có thể một lần nữa tập hợp thuộc hạ, tấn công loài người. Đương nhiên, trong thời gian này, chiến tranh quy mô nhỏ cũng chưa từng dừng lại. Thậm chí có thể nói, ngoài các đại yêu cấp đế vương bên cạnh, yêu quân gần như đều bị phái ra, tùy ý phá hủy, tùy ý giải trí. Nhưng kết quả, ngay lúc tổng tiến công Hoa Hạ, nó không chỉ bị Đường Miểu áp chế, còn bị cướp đi thương hải chi nhãn, bản thân thì bị đánh trọng thương, trốn về Thái Bình Dương, cũng cho Tà Đồng yêu đế cơ hội. Sau đó, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bị thôn phệ, một số yêu đế trung thành của nó cũng không thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Sau khi thôn phệ Lãnh Nguyệt Mâu yêu đế, sức mạnh của Tà Đồng yêu đế đã đạt đến một cảnh giới mới. Quy luật tự nhiên chính là như thế. Sau khi trở nên mạnh hơn, Tà Đồng yêu đế liền nhắm đến thương hải chi nhãn. Bây giờ yêu lực của nó đã tiếp cận ngưỡng cao nhất, nhưng cũng chỉ là tiếp cận, đại dương lớn như vậy, nó làm sao cam tâm chỉ co cụm ở đây. Cũng chính vì thế, Tà Đồng yêu đế bắt đầu chỉnh đốn bầy yêu ở phía Đông Thái Bình Dương, vì sức chiến đấu của đế quốc Sa Nhân cường hãn, cho nên nó liền chiếm giữ thân thể của nó, để phòng quân đoàn Sa Nhân hùng mạnh dưới trướng Lãnh Nguyệt Mâu không ngoan ngoãn thần phục. Ngay sau đó, nó còn chưa chuẩn bị xong, nhân loại đã đánh tới. Điều khiến nó không tưởng tượng được là, Đường Miểu vậy mà một kiếm đã chém vỡ thân xác của nó. Đám Sa Nhân của đế quốc Sa Nhân còn chưa hoàn toàn thu phục, cũng chính vì vậy, nó mới rút lui. Thêm vào đó, địa bàn của nhân loại, yêu binh của nó cũng chưa tập kết, chỉ có thể chọn rút về Thái Bình Dương trước. Lại không nghĩ, bây giờ Đường Miểu lại tự mình đến cửa. Hỏi Tà Đồng yêu đế có thể không vui được sao? Đây là địa bàn của nó, hơn nữa, ở đây hội tụ nhiều bầy yêu như vậy, cho dù là chồng chất cũng muốn đè chết Đường Miểu. Một khi lấy được thương hải chi nhãn trên người nhân loại này, nó tất nhiên có thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Là, Tà Đồng yêu đế hưng phấn, trực tiếp lộ ra chân thân của mình. Mà các tù trưởng Sa Nhân và tộc trưởng Sa Nhân ở đây, tự nhiên là không có bất kỳ bất ngờ nào, toàn bộ bị giải quyết. Đế quốc Sa Nhân khác với các hải yêu khác, chúng một khi đã biết đây không phải là đế vương của mình, tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe theo nó, dù sao, chúng thuộc về phan trung thành của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Có thể nói là bị tẩy não quá nghiêm trọng. Nhưng cho dù Sa Nhân cấp thống lĩnh, cấp quân chủ toàn bộ bị giải quyết, nó vẫn một lần nữa thu nạp thân thể của quốc chủ Sa Nhân. Không có cách nào, còn có một đám quân đoàn Sa Nhân. Không cần phải nói, cho dù dùng chúng làm tiên phong cũng tốt. Chỉ là đáng tiếc, những quả trứng Sa Nhân khổng lồ được bồi dưỡng ở đảo quốc. Nếu không, Tà Đồng yêu đế tin tưởng, mình hoàn toàn có thể sở hữu một đế quốc Sa Nhân trung thành với nó. Tiếng gầm của Tà Đồng yêu đế, dường như chính là mệnh lệnh. Thậm chí mệnh lệnh này gần như truyền đến tai của mỗi một hải yêu thống lĩnh. Tất cả yêu ma chồng chất như núi bắt đầu tiến sát về trung tâm, chúng chuẩn bị bắt Đường Miểu. Đường Miểu đang phi hành hết tốc lực, nhìn đám yêu ma như tường thành, trong lòng gào lên, ngọa tào. Tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng Đường Miểu vẫn xuyên qua trước tiên. Vèo. Hải Long quyển cuốn lên, trực tiếp tấn công qua nhưng chỉ tạo ra một khoảng trống, lập tức lại có một mảng khác lấp vào. Cho dù trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn đã gây thương tích và giết chết hơn vạn, nhưng đó chỉ là một góc của tảng băng chìm. Ngang. Gầm. Bầy yêu phía sau gầm rú, dường như là đám yêu quân và yêu đế trước đây. Một khi chúng cũng tham gia vào, hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Lôi đình vạn quân. Oanh. Nhưng, cho dù là một đợt lôi nổ, dù chúng rậm rạp cùng một chỗ, số lượng bị giết vẫn không là gì. Thấy tường yêu trước mặt càng ngày càng dày, thậm chí đã bắt đầu kéo dài xuống phía dưới. Đường Miểu trong nháy mắt bắt đầu lặn xuống. Chỉ cần đến gần lòng đất dưới biển, vậy thì mình vẫn có cơ hội rời khỏi nơi này. Dù sao, sức mạnh hệ thổ là khắc chế nhất hệ thủy. Mà phía dưới này chính là nơi thích hợp nhất để thi triển ma pháp hệ thổ. Ầm ầm. Nơi lặn xuống, hải yêu cuối cùng cũng không đông đúc như vậy, mà khi chúng xuất hiện, lôi đình của Đường Miểu cũng không ngừng oanh tạc qua, nơi lôi đình có thể đến, gần như đều là nổ tung kịch liệt. Từng mảng hải yêu không ngừng nổ tung rơi xuống, tinh phách, tàn phách càng là trở thành những điểm sáng dưới biển, không ngừng bị hắn thu nạp vào Ngọc Kỳ Lân. Nhưng, lúc này đối với Đường Miểu, tinh phách, tàn phách dường như cũng không phải là thứ quan trọng, lặn xuống mới là việc duy nhất hắn phải làm. Phải biết, đám hải yêu này đang không ngừng đến gần, chúng muốn bao vây hắn thật chặt. Một mạch đến đáy biển, mượn nhờ nguyên tố thổ hùng hậu, Đường Miểu ngưng tụ ra từng cây thổ mâu, ngay sau đó. Vèo. thổ mâu phóng lên trời. Phục. Mấy chục vạn thổ mâu lít nha lít nhít, dưới sự ngưng kết của hắn, toàn bộ bắn ra. Yêu ma cấp chiến tướng trong nháy mắt bị xuyên thủng, mà yêu ma cấp thống lĩnh mặc dù có thể chống đỡ một chút, nhưng không chịu nổi vạn thương xuyên tim. Gần như một lượng lớn yêu ma đều đang không ngừng rơi xuống mặt đất. Lúc này, Tà Đồng Yêu Đế cũng dẫn theo một đám đế vương và yêu quân chạy đến đây. Nó đã nghĩ là cục diện chắc thắng, ai ngờ, Đường Miểu lại đột nhiên mượn sự trợ giúp của nguyên tố thổ dưới đáy biển. La! La! Tà Đồng Yêu Đế gầm thét liên tục, thậm chí không còn che giấu tiếng gầm của mình, có thể thấy nó thật sự tức giận. Đám sa nhân mặc dù nghi ngờ, nhưng nhìn thấy thân thể khổng lồ của quốc chủ sa nhân, chúng lại không có lý do gì để chất vấn, ngay sau đó, bọn hải yêu liền bắt đầu tấn công. Từng con hung hãn không sợ chết, hướng về đáy biển, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Không có gì khác, chỉ là số lượng đủ. Mà Đường Miểu vì đứng trên mặt đất, có lượng lớn nguyên tố thổ tồn tại, hắn chỉ cần tiêu hao ma năng của một ma pháp cao giai, đã đủ để hoàn thành việc bắn ra mấy chục vạn thổ thương. Mà với nội tình ma năng hiện tại của Đường Miểu, chút tiêu hao ma năng của ma pháp cao giai, quả thật không là gì cả. Tạch. Giống như dưới đáy biển có một quân đoàn, tay cầm súng máy, cứ thế tạch bắn phá, là đủ. Một đám hải yêu không đếm xuể, cũng trong cuộc bắn phá toàn diện này, bắt đầu không ngừng tử vong. Tà Đồng Yêu Đế nhìn Đường Miểu dưới đáy biển, nó đã nhìn ra, đối phương hoàn toàn là mượn địa thế nơi này, để chống cự chúng. Nếu như vậy, muốn giải quyết Đường Miểu, tuyệt đối phải trả giá rất lớn. Nhưng, so với Thương Hải Chi Nhãn, dường như điều này cũng không là gì. Là. Cho nên, dù đã có không biết bao nhiêu xác chết, nó vẫn hạ lệnh tấn công. Đường Miểu đương nhiên sẽ không cứ thế hao tổn, cho dù ma năng của hắn rất dồi dào. Nhưng, giết hết yêu ma ở đây cũng không thực tế. Hơn nữa, yêu quân, yêu đế, chỉ dựa vào loại thổ mâu này thì không có cách nào giải quyết. Và mặc dù phía trên hải yêu trải rộng, nhưng đáy biển lại khác, chỉ cần mình ra khỏi vùng biển này, vậy thì có thể mở ra không gian chi môn. Nơi đây chẳng biết tại sao, lại hạn chế không gian chi môn của Đường Miểu. Nhưng, chỉ cần đến được nơi mà Ma Long Yêu Đế ở lúc trước, hắn liền có thể trực tiếp chạy thoát. Thật ra trước đây cũng chính vì vậy, hắn mới không mở không gian chi môn rời đi ngay lập tức. Nếu không, hắn có thể ở lại đây mãi sao? Nơi này, làm sao người ta có thể ở được? Thật ra Đường Miểu cũng có chút hối hận. Lần này đi sâu vào đối phó, thật sự không phải là một lựa chọn sáng suốt. Cũng may là đáy biển có nguyên tố thổ đậm đặc, nếu không lần này thật sự là toang. Hải yêu nhiều như vậy, cảm giác cho dù lấy tốc độ của hắn, không có mấy tháng công phu, cũng giết không hết. Mà phát hiện Đường Miểu vậy mà bắt đầu đi lại dưới đáy biển, Tà Đồng Yêu Đế cũng gấp. Là. Lần này, nó không chỉ để các tiểu yêu tiêu hao, mà là một đám yêu quân xung phong lên. Mẹ nó, mày có phải là chơi không nổi không? Một đám yêu quân tấn công đến, cảnh tượng như thế này, bất kể là ai, cũng sẽ không thể trải nghiệm. Dù sao, yêu quân và thống lĩnh, đó chính là sự nghiền ép. Bất luận là lực phòng ngự, hay lực công kích, đều không phải là yêu ma thống lĩnh có thể so sánh. Không gian áp súc. Ông. Số lượng quá lớn, khoảng mấy ngàn yêu quân, cho dù là hắn áp chế, cũng là một sự tiêu hao tương đối lớn. Hỗn độn chi nhận. Vèo. Lưỡi đao hỗn độn xoay tròn, trong nháy mắt bay ngang ra, dưới tốc độ xoay tròn cao, lưỡi đao sắc bén liền làm bị thương yêu quân đi đầu phá vỡ không gian áp súc. Nhưng điều này không chí mạng. Lôi mâu. Tinh cung thổ và lôi hợp hai là một, trường mâu vốn chỉ là ngưng tụ từ nguyên tố thổ, bây giờ mỗi cây đều bao phủ sức mạnh lôi đình. Vèo. Nhưng, lần này phạm vi không lớn, dù sao, yêu quân mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng về số lượng, cũng không thể so sánh với bầy yêu cấp chiến tướng. Oanh. Lôi mâu không ngừng nhanh chóng nối tiếp nhau, một lượng lớn yêu quân đều không chịu nổi sự hủy diệt này, trực tiếp máu chảy một mảng, bị oanh giết mà chết. Máu nhuộm đáy biển, biến nơi đây hoàn toàn thành một vùng vẩn đục. Hô. Băng tinh vòi rồng. Đường Miểu chẳng những không để ý đến sự vẩn đục này, ngược lại còn tiếp tục tàn sát. Càng không nhìn rõ, đối với hắn ngược lại càng có lợi. Phẹt. Dưới sự đóng băng diện rộng, phối hợp với phong nhận, yêu quân bị đóng băng, trực tiếp bị cắt thành những mảnh thịt vụn bay tứ tung. La. Tà Đồng Yêu Đế gấp gáp, tiếp tục như vậy, một khi để Đường Miểu rời khỏi cấm địa đáy biển, hắn liền có cơ hội sử dụng sức mạnh không gian của mình, trực tiếp rời đi. Tà Đồng Yêu Đế đối với Đường Miểu, tự nhiên là có hiểu biết. Dù sao, ký ức của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cũng bị nó kế thừa. Chỉ là, thông tin biết được ít nhiều có chút khác biệt, bây giờ Đường Miểu dường như trở nên cường đại hơn. Nghĩ đến, cho dù là đế vương đỉnh cao, cũng không thể làm gì được hắn. Loại nhân loại này, tự nhiên càng là không thể lưu lại. Nguyên Tố Trảm. Và cùng lúc đó, phía dưới một cây cự kiếm lập lòe ánh sáng, đem trăm vị yêu quân còn lại, cùng mấy vạn yêu ma nghe được tiếng gầm của tà đồng yêu đế muốn tấn công, không một con nào sống sót bị chém vỡ bởi lưỡi kiếm đi qua. Yên tĩnh. Trong chốc lát, bầy yêu thở mạnh cũng không dám. Chỉ thấy từng vết nứt không gian, đều còn đang không ngừng chữa trị. Ở nơi như thế này, sức mạnh phá vỡ không gian bộc phát ra, đủ để chứng minh sự hủy diệt của một kích này của Đường Miểu là kinh khủng đến mức nào. Nghĩ đến một kích vừa rồi, cho dù là vảy giáp của yêu ma cấp đế vương, cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Bầy yêu trong nháy mắt run rẩy, và nhân cơ hội này, Đường Miểu cũng nhanh chóng lao đi dưới đáy biển. Lực cản trong nước rất lớn, nhưng chút lực cản này so với mạng sống, còn có thể tính là gì? Mạng sống mới là quan trọng nhất. Những thứ khác đều là phù vân. Là. Đường Miểu chạy được một lúc, liền lập tức nghe được tiếng gầm rú hỗn hển phía sau. Rõ ràng, yêu đế này không ngờ, mình còn có thể chạy như vậy. Đáy biển lòng đất căn bản không có cách nào vây công, bởi vì nơi này hoàn toàn là nguyên tố thổ dày đặc, muốn ở đây chặn đường, thì gần như có bao nhiêu đường. Miểu cũng không hoảng. Hơn nữa, hắn ở dưới đáy biển lòng đất, cũng chỉ cần đối mặt với hải yêu phía trước, hai bên trái phải căn bản không cần để ý băng. Trong lúc chạy, phía trước thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài hải yêu đến chặn đường. Nhưng những thứ đồ chơi nhỏ này, thật sự không là gì, căn bản không chống đỡ được hỏa lực của mình. Mà yêu quân và yêu đế đều còn đang đuổi theo phía sau không bỏ, nhưng không có lượng lớn lực cản, chúng cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo mình. Nếu không phải đối phương theo đuổi không bỏ, nếu không phải hải yêu phía trước không ngừng xuất hiện và hải yêu phía trên từng con thả xuống, hắn thật sự muốn tặng cho chúng một món quà lớn. Một trận tụ lôi bạo lớn như vậy, uy lực đó, e rằng rất kinh khủng. Đáng tiếc. Hắn không có thời gian, một khi bị đuổi kịp và bao vây, vậy thì phiền phức. Đám hải yêu không biết xấu hổ này, chắc chắn lại sẽ chơi trò quần công với mình. Băng. Thổ nham thương trong lúc Đường Miểu đi tới, liền không ngừng theo sự chưởng khống của ma pháp hệ thổ, hướng về phía trước nhất lên rậm rạp. Mỗi một lần trường thương ngưng tụ từ nguyên tố thổ phun ra, liền đại biểu cho một lượng lớn hải yêu sẽ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Một lượng lớn hải yêu, không một con nào thoát khỏi, toàn bộ dê dê, cuối cùng chỉ là một đám tiểu yêu cấp chiến tướng, cho dù là một ma pháp sơ gia nhỏ của hắn, đối phương cũng căn bản không chịu nổi. Huống chi, Đường Miểu thi triển vẫn là ma pháp cao giai. Vèo. Rầm. Trong lúc hắn chạy trốn, một lượng lớn sóng biển xung kích cũng từ phía sau lao tới. Băng. Sóng biển nặng trĩu, lực xung kích gần như là mấy chục tấn, thậm chí trăm tấn. Hơn nữa, sóng biển dày đặc như vậy, áp chế xuống, thực sự là không thể tưởng tượng. Vì phải phòng ngự những con sóng biển của yêu quân, yêu đế này, tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại rất nhiều. Và điều này cũng cho tà đồng yêu đế một cơ hội. Là, dường như phát hiện yêu pháp thiên phú của chúng hữu hiệu, nó liền lập tức ra lệnh, bầy yêu dùng sóng biển tấn công. Tuy làm như vậy, sẽ có một vài tiểu yêu bị tấn công theo, nhưng số lượng yêu ma nhiều như thế, chết một chút thì sao? Những yêu ma cấp chiến tướng này, vốn dĩ là một đám pháo hôi. Vèo. Nhìn những con sóng biển đang áp xuống, Đường Miểu một phen tê cả da đầu, càng là nhìn tà đồng, trong lòng hô to một câu, ta tháo nờ mờ. Thương hải chi nhãn. Cũng may, Đường Miểu cũng không phải không có cách đối phó. Thương hải chi nhãn không những có thể xé rách bầu trời, để nước biển tấn công, mà còn có thể hấp thu năng lượng sóng biển, từ đó tiến hành lợi dụng ngược lại. Nó giống như một vòng xoáy hỗn độn, nhưng, điểm khác biệt là, nó chỉ có thể hấp thu và phóng thích sức mạnh thuộc tính thủy. Ao. Nhưng, mọi thứ đều có lợi có hại, trong lúc thu nạp sóng biển, nếu vượt quá phạm vi này, thì Đường Miểu ngược lại sẽ phải chịu lực xung kích gấp đôi. Khi cảm giác nước biển đã thu nạp đủ, hàn khí xung quanh hắn trong nháy mắt lan ra, phóng về bốn phía. Phẹt. Trong khoảnh khắc, những con sóng biển còn lại hóa thành lớp băng, sau đó bành một tiếng nổ tung. Băng tinh rải rác. Ống ánh trong suốt. Cùng lúc đó, Đường Miểu đem nước biển trong thương hải chi nhãn trong nháy mắt phản trả lại. Đáp lễ gấp đôi. Một mảng lớn hải yêu ở gần, dưới sự tấn công, từng con xương cốt cũng vỡ vụn, cứ như vậy bị cuốn theo, xông thẳng lên trời. Rầm. Phục. Đương nhiên, lực xung kích của sóng biển mặc dù nặng nề, nhưng đối với đám yêu quân thì uy hiếp không lớn. Dù sao, chúng cũng là hải yêu, đến từ sức mạnh hệ thủy, còn có thể kháng cự một chút. Trong lúc phản công một đợt, chỉ thấy hào quang bảy màu lóe lên. Là. Tà đồng yêu đế phản ứng đầu tiên, và hét lớn một tiếng. Và vào khoảnh khắc các yêu đế nhận ra, cự kiếm đã trực tiếp từ đáy biển bổ ra. Vì truy kích quá gần, cự kiếm nguyên tố lấp lánh bảy màu này, sau khi quét sạch một mảng lớn hải yêu cấp chiến tướng, thống lĩnh, càng là tiêu diệt một mảng lớn yêu quân, mấy vị hải yêu đế vương cũng bị trọng thương. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tà đồng yêu đế không kịp phản ứng. Lôi đình vạn quân. Ầm ầm. Mà vốn nghĩ rằng Đường Miểu sẽ tiếp tục trốn, chúng chợt thấy Đường Miểu xông thẳng lên. Mà mục tiêu chính là nó. Lưới lôi cực lớn tản ra, các tiểu yêu gần đó cũng bị lôi điện làm tê liệt rơi xuống đáy biển. Thứ nguyên kích. Một hồi ánh sáng bạc lóe lên, một cây cự kích xuyên thẳng vào trong thân thể Tà Đồng Yêu Đế. Cũng chính là bên trong thân thể quốc chủ Sa Nhân. Băng. Quốc chủ Sa Nhân trong nháy mắt nổ tung, lần này, Đường Miểu cũng không cho nó cơ hội hồi phục. Phong nhận trực tiếp đem ngọn núi khoáng sản khổng lồ dưới đáy biển, cắt thành từng mảnh. Hắc ám lĩnh vực. Nơi này không chỉ là lòng đất có nguyên tố thổ dày đặc, đồng thời, cũng là nơi có nguyên tố hắc ám dày đặc. Dù sao, đây là đáy biển sâu. Trong nháy mắt, nơi đây trở nên một mảnh đen nhánh. Tao cho mày truy. Một cây lôi đình đại chù y hiện ra kim quang trong tay Đường Miểu, vung ra. Một chù y đập ra, chính là một trận sấm chớp mưa bão. Nơi sấm chớp mưa bão, dĩ nhiên chính là vị trí của Tà Đồng Yêu Đế. Bình. Oanh. Nhưng, một chù y này của Đường Miểu cũng không đập trúng đối phương, ngược lại là một yêu quái làm lá chắn. Tà Đồng Yêu Đế này cũng điên rồi, một chí tôn quân chủ cứ như vậy tiêu hao. Hắc ám của hắn vì dung hợp với ác ma, cho nên ma pháp hạn chế chỉ hạn chế ma pháp của người khác hoặc yêu ma, ngược lại tất cả ma pháp của mình, uy lực đều được nâng cao một cấp. Một lần này của Đường Miểu, chính là tương đương với người bình thường gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Vèo. Một đống xúc tu của Tà Đồng Yêu Đế vồ về phía Đường Miểu, dường như muốn trói chặt hắn. Không biết tự lượng sức mình. Luyện ngục hỏa đồ. Vì hắc ám lĩnh vực ngăn cách nước biển, hỏa hệ của hắn cuối cùng cũng có cơ hội phát huy. Ngọn lửa hừng hực nổ tung, chính là sự hủy diệt khiến những xúc tu của Tà Đồng Đế Vương hóa thành tro tàn. La. Đây vốn là xúc tu của Lãnh Nguyệt Mâu, nhưng hôm nay lại dung hợp vào thân thể của nó, bị thiêu đốt ngay lập tức, đau đớn đương nhiên cũng là của nó. Không gian áp súc. Ông. Tà Đồng Yêu Đế vừa mới bị đốt một trận, ngay sau đó liền bị bức tường ánh sáng bạc khóa chặt, cho dù nó thi triển yêu pháp, muốn trốn chạy, cũng không có một chút cơ hội. Các yêu đế, yêu quân xung quanh liền lao về phía Đường Miểu, người đang thi pháp. Băng phong vạn lý. Xoẹt xoẹt. Nhưng Đường Miểu hoàn toàn không cho chúng một cơ hội nhỏ nào, liền đóng băng toàn bộ chúng. Lôi đình hỏa sơn trụ. Băng. Sau khi băng phong, thiên lôi địa hỏa, cùng một lúc phát động hủy diệt. Ở đây, tuy thuộc tính lôi và hỏa không phải là lúc bạo phát nhất, nhưng, ba loại hủy diệt cùng lúc, lại có hắc ám lĩnh vực mang đến sự tăng phúc, uy lực cũng không thiếu. Rầm. Và vào khoảnh khắc một yêu đế bị trọng thương, xung quanh Tà Đồng Yêu Đế, bỗng nhiên thủy nguyên tố đại lượng hội tụ, sau đó, những con sóng biển có thể hủy diệt một quốc gia, cuốn theo bầy yêu rậm rạp, bắt đầu tấn công ra bốn phía. Triều tịch chi nhãn. Một màn này, Đường Miểu mới hiểu ra. Vì sao không thấy Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, còn có xúc tu của nó vì sao kỳ quái như vậy, hơn nữa thực lực đối phương mạnh hơn Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần rất nhiều, nhưng lại không xuất hiện. Bây giờ hắn đã hiểu hết rồi, hóa ra Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đã chết. Nghĩ lại cũng phải, trước kia nó suýt chết trong tay mình, yêu đế dưới quyền không tàn phế thì cũng bị thương, không bị thôn phệ mới là lạ. Hoa phanh. Sóng biển không ngừng tấn công bức tường hắc ám, và vào khoảnh khắc lực xung kích kết thúc, liền hóa thành nước biển thông thường tan biến trong hắc ám lĩnh vực, nhưng cứ tiếp tục như thế, hắn cũng không chắc chắn có thể giết chết đối phương. Hô. Phong chi giật vỗ một cái, Đường Miểu lại một lần nữa trở về đáy biển, đi thêm một đoạn nữa hắn hẳn là có thể đến nơi mở ra không gian chi môn, chiến đấu dưới đáy biển, quả nhiên vẫn là thế yếu của hắn. Nhân loại, cuối cùng vẫn không thích biển sâu. Mà hắn còn không thể ở đây lâu, tấn công hải dương, vậy căn bản là không thể nào. Hắc ám lĩnh vực khi Đường Miểu tiếp tục chạy như điên, cuối cùng tan đi, Tà Đồng Yêu Đế vết thương đầy người, mấy vị đế vương thì càng thảm hơn, gãy tay, gãy chân, mất đi vảy giáp. Tóm lại, cho dù là sân nhà của chúng, cho dù số lượng đế vương, yêu quân khiến người ta phát run, chúng vẫn không thể làm gì được Đường Miểu. Ngược lại đối phương vẫn đang tiếp tục tiến lên. May mắn đây vẫn là trong biển. Tà Đồng Yêu Đế nhìn về hướng Đường Miểu tấn công, tràn đầy kiên kỵ, giờ này khắc này, nó đã không còn dũng khí truy đuổi như trước nữa. La. Mặc dù chính nó không dám truy đuổi quá gắt, nhưng tiêu hao thực lực của Đường Miểu vẫn phải làm. Một khi ma năng của hắn tiêu hao lớn, nó không tin là không giết được hắn. Đúng vậy, Tà Đồng Yêu Đế lại một lần nữa chọn dùng số lượng. Nó phải dùng một lượng lớn hải yêu để đè chết Đường Miểu. Đáng tiếc là, Đường Miểu đã chạy đến nơi không có hạn chế, trực tiếp mở ra không gian chi môn. Sau một khắc, Tà Đồng Yêu Đế mới phát hiện, Đường Miểu cũng không rút lui xa, mà là dừng lại trên biển. La. Nhân loại càn rỡ này, có cơ hội mà không chọn chạy khỏi đây, ngược lại dừng lại trên biển. Ngay sau đó, nó liền gào lên một tiếng, gần như truyền khắp sọ não của mỗi một hải yêu cấp thống lĩnh. Chúng cùng nhau bơi về phía mặt biển. Trên mặt biển, Đường Miểu liền dừng lại trên mặt biển, khi hắn phát hiện đám hải yêu này bắt đầu bơi lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn đâu phải là loại người bị đánh nửa ngày, liền cục đuôi bỏ chạy. Ma năng cũng chưa tiêu hao hết, hơn nữa, đã đến rồi, không hảo hảo dứt bớt nhuệ khí của chúng, thật coi nhân loại là dễ trêu. Ầm ầm. Trong chốc lát, lôi nguyên tố bắt đầu hội tụ cả bầu trời, mây đen dày đặc trên mặt biển, cùng phong gào thét đến. Một màn này, đơn giản chính là cảm giác tai nạn giáng xuống. Tốc độ của những yêu ma này rất chậm, mà các đế vương, yêu quân dưới biển, đều không vội vã đi lên. Dường như là vừa mới chịu thiệt, bây giờ đã có kinh nghiệm. Nhưng, điều này ngược lại cũng cho hắn thời gian tụ lực, từng cái một lôi hệ tinh đồ, chòm sao, tinh cung không ngừng xông vào mây đen cuồn cuộn. Gần một tiếng sau, cuối cùng có nhóm hải yêu đầu tiên xông lên mặt biển. Nhóm này gần mấy vạn, nhưng số lượng này chung quy là quá ít, cũng chỉ cần vài ma pháp siêu giai, đã đủ để chúng chìm xuống đáy biển, mà hải yêu phía dưới cũng liên tục không ngừng tiến lên. Mảnh biển này, không biết có bao nhiêu vạn hải yêu. Đường Miểu dò xét một chút, xác định bầy yêu xung quanh cũng không ngừng đi lên, lúc này không còn nén thiên lôi nữa. Tử tiêu vạn quân lôi đình. Xì. Trên bầu trời, nơi mắt có thể nhìn thấy, từng sợi lôi tuyến xuyên thẳng xuống biển, mảnh lôi tuyến này, nhiều đến mức gần như không nhìn rõ rốt cuộc có bao nhiêu. Có hải yêu vừa nổi lên mặt nước, liền muốn lao về phía Đường Miểu, nhưng vừa chạm vào lôi tuyến liền trở nên cháy đen. Siêu tụ lôi bạo. Nhưng, lôi tuyến này không phải là sự hủy diệt thực sự. Khi lôi tuyến chạm đến độ sâu ngàn mét dưới biển, Đường Miểu trên tay một cái tinh cung, giống như dây cháy chậm của túi thuốc nổ, trực tiếp bóp nát. Băng. Oanh. Hô. Một lần sấm chớp mưa bão này, trực tiếp chấn động không gian này đến mức vỡ vụn. Một lần sấm chớp mưa bão này, mấy trăm vạn hải yêu trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Không gian sụp đổ, một lỗ đen thứ nguyên cực lớn, bắt đầu cưỡng ép thu nạp. Tiếng vang đinh tai nhức óc còn chưa tan biến, hải yêu bị chấn động đến thất khiếu chảy máu cũng không kịp đau đớn, liền bắt đầu lấp vào khu vực không gian bị nổ rách, dưới biển dời sông lấp biển, tựa như nhận được sự kích động nào đó. Lực hút cực lớn không ngừng hút vào hải yêu, dường như nó chỉ thu nạp vật sống. Bây giờ Đường Miểu, cũng không phải là Đường Miểu ở sa mạc Sahara lúc đầu, hắn ngược lại không đến nỗi bị không gian sụp đổ này hút vào, mà là trực tiếp quay người mở ra không gian chi môn, rời khỏi nơi này. Lần này, tuy là đến dò xét tình hình, nhưng diệt hơn trăm vạn hải yêu cũng là sự thật. Nhưng lần này, các hệ ma pháp nguyên tố ngoài hệ hỏa, gần như đều tiêu hao gần. Hết, ma năng đều có cảm giác cạn kiệt, hệ không gian, hệ hỗn độn cũng đều tiêu hao hơn nữa, hệ ám ảnh cũng tiêu hao không ít. Cũng may là toàn hệ cấm chú, nếu không, hắn sợ rằng chạy cũng không còn sức. Đương nhiên, đây cũng không thể tính là chạy. Đợt hủy diệt này, nghĩ rằng có thể để lại cho đám hải yêu một ấn tượng sâu sắc. Ở địa giới nhân loại không có cách nào thả ra hủy diệt, ở lãnh địa yêu ma, liền không có nhiều thứ cần phải để ý. Hơn nữa, những yêu ma chết trong tay Đường Miểu, đều không cần lo lắng sẽ hóa thành vong linh đáy biển, vì tinh phách, tàn phách của chúng đều trong khoảnh khắc đầu tiên, bị Đường Miểu hoàn toàn thu nạp. Sau khi Đường Miểu rời đi nửa giờ, cũng không biết có bao nhiêu yêu ma bị thu nạp vào lỗ đen thứ nguyên, không gian mới bắt đầu chậm rãi chữa trị. Khi hắn trở về Ma Đô, đại bộ đội vẫn còn trên đường. Nhưng lần này, tuyệt đối là đã tranh thủ được đầy đủ thời gian cho họ, đây là điều có thể khẳng định. Về tới Ma Đô, nghĩ nghĩ dường như cũng không có nơi nào để đi, hắn liền trở về căn phòng nhỏ của mình ở đây. Cũng chính là căn hộ không xa Minh Châu học phủ. Mở cửa mới phát hiện, ở đây dường như đã rất lâu không có ai đến. Nghĩ lại cũng phải, những năm này mình không ở đây, Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ chắc cũng không thể ngày nào cũng ở đây một mình. Không có ai ở, chính hắn đương nhiên cũng không ở lại được nữa. Vốn dĩ Đường Miểu định trở về Nguyệt Tuyết Thành, nhưng nghĩ đến Thanh Thiên Sang Sở, hắn cảm thấy, không bằng đi xem một chút. Nói đi nói lại, mình cũng đã lâu chưa đến đó. Bây giờ Thanh Thiên Sang Sở mặc dù vẫn nổi tiếng thế giới, nhưng gần như đã không nhận treo thưởng gì nữa. Chủ yếu cũng là vì không có người làm. Nhất là Linh Linh đều trực tiếp ở tại Nguyệt Tuyết Thành. Cô nhóc này cũng không đi học ở học phủ ma pháp. Theo lời cô nhóc, là một săn pháp sư mới là điều cô ấy mong muốn. Hơn nữa, kiến thức mà cô ấy biết cũng là điều mà một số đạo sư trong trường chưa chắc đã biết. Cho nên, đi học làm gì? Thật ra Linh Linh nói cũng không sai, khi còn là một cô bé loli, cô ấy đã biết hết mọi thứ rồi. Huống chi là bây giờ. Có gì tốt để học? Đến trường là không thể nào. Tuy Ma Đô đã trải qua mấy lần càn quét, nhưng khả năng phục hồi vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ các con đường lớn nhỏ ở Ma Đô, mặc dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng đều là phát triển theo chiều hướng tốt. Đường xá, nhà cao tầng, cây cối xanh tươi, đều vô cùng phồn thịnh và tràn đầy sức sống. Tóm lại có thể nói, nơi đây bây giờ cũng xem như là đã hoàn toàn đổi mới. Đi đến Thanh Thiên Sang Sở. Bao lão đầu dường như không có ở đây. A, sao ngươi lại đến đây? Khi hắn vừa vào cửa, Lãnh Thanh đang ngồi đó cắn hạt dưa liền nghe được động tĩnh. Nhớ em, nên về thăm một chút thôi. Đường Miểu đi đến ghế sofa, trực tiếp nằm liệt ở đó. Nhìn Đường Miểu như vậy, Lãnh Thanh vội vàng đi tới, ngươi làm sao vậy? Mới từ biển sâu Thái Bình Dương trở về, ma năng có chút hao tổn. Hắn thật ra không yếu như vậy, nhưng vừa nhìn thấy Lãnh Thanh, cũng có chút giả vờ. Hơn nữa, lúc này ma năng của hắn quả thật đã tiêu hao rất nhiều. Và Lãnh Thanh cũng có thể cảm nhận được. Cho nên, nói một cách chính xác, hắn cũng không nói dối. Biển sâu Thái Bình Dương. Lãnh Thanh rót cho hắn một ly nước, rồi hỏi tiếp, ngươi bị bệnh tâm thần à, không có việc gì đến đó làm gì. Hơn nữa, không phải ngươi đang cùng đại bộ đội đi đến đảo quốc sao? Chiến tranh của chúng ta vẫn chưa kết thúc, trước đây Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bị ta đánh trọng thương cướp đi Thương Hải Chi Nhãn, sau khi trở về hẳn là đã bị một vị bá chủ khác ở phía đông Thái Bình Dương thôn phệ. Bây giờ kẻ nắm trong tay tất cả hải yêu ở hải vực phía đông, chính là vị này. Lúc trước khi ta ở đó, chúng nó đang tập kết đại quân, không may là ta bị đối phương phát hiện. Hơn nữa, suýt chút nữa là bị một đám tiểu yêu đè chết. Nghe xong lời Đường Miểu nói, Lãnh Thanh nghi ngờ nói, không phải ngươi có thể mở cánh cửa thứ nguyên, để di chuyển sao? Nơi biển sâu có hạn chế, ta không mở được cánh cửa thứ nguyên. Giống như núi Côn Luân vậy. Đường Miểu đáp. Thế giới này trở nên thật loạn. Lãnh Thanh cũng cảm khái một tiếng, sau đó đưa nước cho Đường Miểu, uống nước đi. Tôi khổ cực như vậy chiến đấu ở tiền tuyến, em ở đây ăn dưa, bây giờ tôi bị thương trở về, chẳng lẽ em không nên đút cho tôi sao? Đường Miểu hỏi. Lãnh Thanh nhếch miệng, đặt ly nước xuống, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Lãnh Thanh thầm nghĩ. Còn đút. Xem ngươi đẹp mặt. Nhưng ngay khi cô định kéo dài khoảng cách, Đường Miểu lại ngồi dậy. Hơn nữa còn đưa tay kéo cô lại. Ngươi. Bị kéo đến bên cạnh, Lãnh Thanh sững sờ, có chút tức giận. Bốp. Đường Miểu, ngươi quá đáng. Lãnh Thanh có chút xấu hổ nói. Thế nào, em còn muốn đánh tôi à? Đường Miểu không thèm để ý hỏi. Ngươi ta. Lãnh Thanh một phen tức giận, cô chính là đánh không lại. Nếu không, không phải đã cho hắn mấy cái tát rồi sao? Cô còn chưa kịp nói lời độc ác, liền. Lãnh Thanh muốn nói, bây giờ hắn là thương binh. Muốn cảnh cáo Đường Miểu một chút. Nhưng. Thế nào? Mình lại bị chiếm tiện nghi. Cô không hiểu. Đường Miểu không phải đang yếu như gà sao? Đây là cái gì? Mình ngay cả lúc Đường Miểu yếu đuối nhất, cũng không đánh lại. Lãnh Thanh cảm giác, siêu cấp đại viên mãn của mình, giống như là hàng giả. Ma năng vậy mà không thể vận chuyển, không có chút gợn sóng nào. Hô. Sau khi có cơ hội thở, Lãnh Thanh liền vội vàng bỏ chạy. Đường Miểu, chúng ta không thể nào, ngươi chẳng lẽ muốn Linh Linh thương tâm sao? Tôi biết mà. Đường Miểu gật đầu, tương đối tán thành lời Lãnh Thanh nói không thể nào. Nói đi nói lại, mình cũng đã kết hôn rồi. Ngươi nếu biết, còn đối với ta như vậy. Lãnh Thanh bất mãn nói. Không thể nào thì không thể có chút tình hữu nghị sao? Đường Miểu hỏi ngược lại. Ngươi đi chết đi. Lãnh Thanh nghe xong, tức giận đến nghiến răng. Tên chó này, sao lại có thể chó như vậy? Vậy mà. He he, chỉ đùa một chút thôi, đừng nóng giận. Tôi cảm thấy một người phụ nữ lớn tuổi ế như em, chắc là. Không ai muốn. Sau này để tôi làm chỗ dựa cho em không tốt sao? Lúc này Đường Miểu, so với lúc mới vào, rõ ràng có sự thay đổi rất lớn. Vừa mới thì yếu ớt. Bây giờ hoàn toàn giống như một người không có việc gì. Nếu không phải ma năng nguyên tố của hắn tiêu hao rất nhiều, Lãnh Thanh còn cảm thấy hắn đang diễn kịch với mình. Ta cho dù cô độc sống quãng đời còn lại cũng không liên quan gì đến ngươi. Đường Miểu tiếp tục nói, trong lòng em có tôi. Bất không biết xấu hổ đi. Phụ nữ khẩu thị tâm phi. Đường Miểu nhún vai nói. Hừ. Thật ra đối với Lãnh Thanh, hắn cũng không biết là ý nghĩ như thế nào. Nói yêu. Quá qua loa. Thèm. Đây là sự thật. Thứ không có được, mãi mãi là thứ khiến người ta động lòng. Đến đây ngồi một lát đi, tôi đảm bảo không làm bậy. Ai mà tin ngươi? Lãnh Thanh trực tiếp từ chối. Em mà như vậy, vậy tôi không ngồi nữa. Đường Miểu vừa nói vừa đứng dậy. Lãnh Thanh thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng quay lại. Được rồi, đối mặt với Đường không hổ thẹn, cô không có cách nào. Và khi ngồi xuống, Lãnh Thanh còn nói, nhớ lời ngươi nói, ngươi nếu không trung thực, ngươi ươm. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là Lãnh Thanh xem thường độ dày mặt của Đường Miểu. Lần này, cô thật sự không có cơ hội chạy. Cùng lúc đó, bên ngoài Thanh Thiên Sang Sở, một tầng bình chướng không gian nổi lên. Thật ra trong lòng Lãnh Thanh vẫn có hắn, Đường Miểu xem như tài xế lâu năm kinh nghiệm, nếu không nhìn ra được lòng cô, đây chẳng phải là sống vô dụng rồi sao? Chỉ có điều, tầng giấy cửa sổ không thể đâm thủng này, chính là Linh Linh. Vì quan hệ với cô nhóc Linh Linh, Lãnh Thanh đã phong bế trái tim mình. Nhưng bất luận nói dối thế nào, có một số phương diện lại rất thành thật. Đối với sự giảo biện của Lãnh Thanh, hắn tuyệt đối không muốn nghe, dù sao hắn cũng có năng lực nuôi cô, cho nên trêu chọc thì phải chịu trách nhiệm. Buổi tối, Đường Miểu và Lãnh Thanh cùng ngồi trên nóc nhà của Thanh Thiên Sang Sở. Chuyện ba ngày, dường như không hề xảy ra. Lon nước ở đây đã chất thành một đống, uống đến mức Đường Miểu có cảm giác muốn đi vệ sinh, thế mà cô còn không cho mình động. Cũng quá đáng thật. Tên cặn bã chết tiệt, ngươi để ta sau này làm sao đối mặt với Linh Linh? Lãnh Thanh có chút say, nhìn chằm chằm Đường Miểu hỏi. Làm sao đối mặt, thì cứ đối mặt như vậy thôi. Đường Miểu theo bản năng nói. Ta là chị ruột của nó. Lãnh Thanh véo một cái vào miếng thịt bên hông Đường Miểu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi nói lại, thân thể của mình cũng coi như là thân thể sắt thép. Nhưng không biết vì sao, vào khoảnh khắc bị Lãnh Thanh véo, hắn vẫn có cảm giác đau. Cái tác dụng tâm lý này là cái quỷ gì? Rõ ràng là không có cảm giác gì, nhưng lại cứ có cảm giác. Linh Linh chỉ cần có thể tiếp tục săn yêu, trở thành liệt vương là đủ rồi. Đối với những chuyện khác, cô bé căn bản không quan tâm. Đường Miểu nói. Nói thật, Linh Linh trừ phi là lúc có chuyện nghĩ không thông, nếu không bình thường đều đá hắn ra. Căn bản không quan tâm đến tâm trạng của hắn, có cần nói chuyện hay không. Thêm vào đó, hắn cũng vui vẻ cưng chiều, hai người mới là đối tác bình thường nhất. Ta là chị ruột của nó. Lãnh Thanh lại lặp lại một lần. Biết rồi, tôi nói không sao thật sự không sao, không tin em bây giờ gọi điện thoại nói với cô bé, xem cô bé có tức giận không. Đường Miểu tiếp tục nói. Ngươi cút đi. Đường Miểu một phen giật khóe miệng. Hắn rõ ràng nói thật, sao người phụ nữ này lại không tin mình như vậy? Hắn, Đường Mỗ, lúc nào từng nói dối? Tiểu Linh Linh hắn cũng đã hỏi qua, chị của cô bé chẳng lẽ lại không quan tâm? Cho nên, Đường Miểu không hề hoảng. Ngươi không hiểu rõ nó. Là em không hiểu rõ. Lãnh Thanh nhìn Đường Miểu, cũng rất bất mãn. Đây là em gái ruột của cô, sao cô lại không hiểu rõ? Em không tin tôi cũng không có cách nào, dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi. Lãnh Thanh nhìn Đường Miểu, đang định mở miệng, liền nghe Đường Miểu lại nói, em cũng đừng nói với tôi là chỉ lần này thôi. Dù sao tôi cũng sẽ không nghe. Lãnh Thanh vừa định nói, trong nháy mắt bị nghẹn lại. Cô chuẩn bị nói như vậy, chỉ là không ngờ, tên chó hoang Đường Miểu, cứ như vậy chặn họng mình. Thật ra cô cũng biết, với cái mặt dày như của Đường Miểu, cho dù có hứa với cô, cũng căn bản sẽ không giữ lời. Tại sao ta lại thích một tên vương bát đản như ngươi chứ? Lãnh Thanh tràn đầy uất ức, trong đôi mắt đẹp, đã có sương mù, dường như thật sự rất uất ức. Có lẽ đây chính là mị lực của tôi chăng? Đường Miểu đáp. Đêm nay, hai người đã trò chuyện rất nhiều, ngồi rất lâu. Sáng ngày hôm sau, Đường Miểu mới rời đi. Kể cho Lãnh Thanh nghe những chuyện mấy năm gần đây, cô cũng có chút cảm giác, hai người dường như là hai thế giới. Ngược lại cũng không phải là tầm nhìn của Lãnh Thanh quá nhỏ, chỉ là vì cô cuối cùng chưa từng đối mặt với đế vương, cho nên tự nhiên không hiểu. Rời khỏi Thanh Thiên Sang Sở, Đường Miểu liền chuẩn bị trở về Nguyệt Tuyết Thành. Hải yêu lúc nào đến hắn không rõ, nhưng ít nhất hiện tại hẳn là sẽ không tấn công Hoa Hạ. Ít nhất cho dù có nghĩ đến, chúng cũng phải từ từ, cho dù là những đế vương kia, cũng cần dũng khí. Trên mặt biển hư không nổ tung, xuất hiện lỗ đen thứ nguyên cực lớn, hấp thu không ít hải yêu. Những hải yêu này có thể sống sót hay không, vẫn còn là một dấu hỏi. Hơn nữa cổng không gian mà chúng chế tạo, cũng đã bị Đường Miểu phá hỏng, muốn nhanh chóng điều binh đến, về mặt thời gian cũng là một vấn đề. Hơn nữa số lượng lớn như vậy, đó không phải là chuyện đùa. Trở về thành, hắn cũng không đi tìm Du Sư Sư và mấy người kia trò chuyện, mà là bắt đầu minh tu. Mặc dù ma năng của hắn tự hồi phục cũng không chậm, nhưng minh tu cũng có thể tăng tốc độ rất nhiều, đây cũng là lý do tại sao hắn chọn tu hành. Nếu không phải biết trong thời gian ngắn hải yêu sẽ không đến đường ven biển Hoa Hạ, hắn cũng không đến nỗi ở lại với Lãnh Thanh một ngày. Nhưng tự hồi phục, với cảnh giới hiện tại, muốn hồi phục đầy đủ trạng thái, e rằng cũng cần một tháng. Tu luyện, 10 ngày là đủ. Cho nên, Đường Miểu liền tạm thời bế quan. 10 ngày, trôi qua rất nhanh. Đường ven biển yên ổn, mà Hoa Triển Hồng và những người khác thì đã lần lượt trở về nước, hơn nữa đã bắt đầu đề phòng. Đường Miểu vốn định đi gặp họ một lần. Nhưng, vì đã lâu không hỏi thăm các nàng, liền đi đến hậu sơn trước. Nhìn thấy Vọng Nguyệt Thiên Huân, việc đầu tiên Đường Miểu làm là nói cho cô biết, Hải Yêu ở đảo quốc đã được dọn dẹp. Nhưng vì Hải Yêu hạo kiếp vẫn chưa triệt để kết thúc, hắn vẫn cần phải ở lại đây trước. Vọng Nguyệt Thiên Huân ngược lại không từ chối. Cô cũng biết, cho dù quê nhà đã khôi phục, nhưng muốn một lần nữa cắm rễ, đó không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là Đường Miểu cũng đã nói, Hải Yêu lại một lần nữa kéo đến. Trong tình huống này, lại càng không thể bây giờ trở về, tất cả đều phải chờ đợi chiến tranh kết thúc, Hải Yêu Thái Bình Dương, tất cả đều cút về, mới có thể tái thiết quê nhà của họ. Nhưng lần tái thiết này, Vọng Nguyệt Thiên Huân tất nhiên sẽ là chủ nhân của một nước. Dù sao cô là người phụ nữ của mình, tương lai cho dù có hậu duệ, đó cũng là họ Đường, đây cũng là nguyên nhân chính Đường Miểu sẵn lòng cùng nhau khôi phục đảo quốc. Còn về lúc nào có thể trở về, đó là chuyện không biết trước. Chiến tranh giữa Hải Yêu và họ, không ai biết rõ, sẽ kéo dài đến khi nào, tóm lại, muốn giải quyết hết những yêu quân, yêu đế của Hải Yêu để chúng cút đi, đây không phải là chuyện dễ dàng. Hắn cuối cùng đã tự mình trải qua, mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức. Vậy thì cho dù là xa luân chiến, cũng có thể gây ra tổn thất rất lớn cho Hoa Hạ. Mà Đinh Vũ Miên thì trở thành người liên lạc giữa An Bơ Học Phủ và Minh Châu Học Phủ. Hai bên không ngừng giao lưu, không ngừng sáng tạo và nâng cao. Đương nhiên, mỗi lần đi, nam giới vẫn cần phải đeo vòng tay. Không có cách nào, cuối cùng người ta là trường nữ ở vùng núi sâu, để phòng ngừa một số chuyện không nên xảy ra, đây cũng là điều tất yếu. Liễu Nhàn và Liễu Như hai chị em bây giờ cũng đều đã đạt đến thực lực vô địch quân chủ. Hai cô gái yếu đuối, lại vì huyết dịch của Đường Miểu, mà trở thành những tồn tại cực kỳ cường đại trên thế giới này. Đây vẫn là sau này không hút máu nhiều, nếu không hai người họ chỉ có thể càng mạnh hơn. Mà Tống Phi Giao mỗi ngày chính là mang theo Hải Đông Thanh đi khắp nơi. Cho nên, nói đi nói lại thật ra vẫn là Du Sư Sư, mỗi ngày ở hậu sơn nuôi bướm, không đi đâu cả, hoàn toàn một bộ dạng không tham gia vào bất kỳ chuyện gì. Nữ thần ẩn thế trong rừng sâu núi thẳm. Cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân và mấy người trò chuyện một lát, lại ngồi đến trưa, hắn mới đi đến đại bản doanh của cấm chú hội ở Ma Đô. Lúc này một đám cấm chú, bao gồm cả Sa Già và các nàng cũng đã ở đây. Khi thấy Đường Miểu, đều hơi nghi hoặc. Nói đi nói lại, mấy ngày nay, các nàng đều không liên lạc được với hắn. Hoa Triển Hồng, người đã sắp xếp xong xuôi phòng bị ở đường ven biển, càng là nghi ngờ nói, Đường Miểu, gần đây ngươi. Đi làm gì vậy? Nghe Hoa Dương Hồng hỏi thăm, Đường Miểu cũng không giấu giếm chút nào, đem hết những chuyện mình làm gần đây nói ra. Đương nhiên, chỉ là những chuyện xảy ra giữa tôi và Hải Yêu. Biết được Đường Miểu đi đến vực biển sâu phía Đông Thái Bình Dương, còn giao thủ với đối phương, Hoa Dương Hồng cũng không biết nên nói gì. Đây quả thực là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Nếu lỡ bị vây công, chẳng phải là xong đời rồi sao? Đường Miểu không kể chuyện mình bị vây công, nhưng chuyện hủy diệt cuối cùng thì hắn lại nói cho Hoa Dương Hồng. Thậm chí, theo Đường Miểu thấy, có lẽ đám Hải Yêu này đã sợ hãi, không dám đặt chân lên lãnh thổ của nhân loại nữa. Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Hoa Dương Hồng lắc đầu, nói tiếp, bọn Hải Yêu biết rất rõ, nếu ở trong vùng biển, tức là lãnh địa của bọn chúng, cậu sẽ không chút kiêng dè mà phóng thích sức mạnh hủy diệt của mình. Nhưng nếu ở trên lãnh địa Hoa Hạ của chúng ta, cậu còn có thể không chút kiêng dè mà phóng thích sức mạnh hủy diệt đó sao? Đối với Hải Yêu mà nói, tấn công chúng ta ngược lại sẽ là một sự đảm bảo an toàn. Dã tâm của bọn chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Nhất là khi trên người cậu còn có Hải Chi Nhãn, điểm này tuyệt đối sẽ hấp dẫn đối phương. Nghe Hoa Dương Hồng nói xong, Đường Miểu chẳng hiểu sao lại luôn cảm thấy rất có lý. Ông không phải là muốn tôi đưa Hải Chi Nhãn cho nó đấy chứ? Tôi nói cho ông biết nhé. Đồ vật đã vào tay tôi rồi thì gần như không có chuyện trả lại đâu. Hải Chi Nhãn là một trợ lực mạnh mẽ như vậy, Đường Miểu tuyệt đối không thể nào trả lại cho Hải Yêu. Dĩ nhiên không phải, tôi lại không ngốc. Hải Yêu tham lam, đâu phải vì cậu đưa cho chúng bảo vật mà chúng sẽ dừng lại. Tôi nói những điều này chỉ là để nhắc nhở cậu, đừng lơ là cảnh giác. Hoa Dương Hồng giải thích. Vậy thì đợi lúc chúng muốn tới, tôi sẽ đến ném cho chúng một mẻ ra trò. Nếu số lượng chúng nhiều, vậy tôi có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Tôi không tin là không giết hết được chúng. Nghe Đường Miểu nói, đừng nói là Hoa Dương Hồng, ngay cả Sa Già cũng cảm thấy gã này ngoài chuyện phụ nữ ra thì gần như chẳng có não chút nào. Nếu Tiểu Yêu mà giết hết được, thì loài người trên thế giới này còn phải lựa chọn co đầu rụt cổ trong giới hạn sao? Cũng chính vì tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng quá nhanh, nên biện pháp tốt nhất để nhân loại đối phó với yêu ma chính là tiêu diệt kẻ cầm đầu của chúng. Có rất nhiều yêu ma là kẻ địch của nhau. Trong tình huống không có ai khống chế, chúng sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Giống như Tần Lĩnh bây giờ, các các pháp sư đi săn cũng không dám tùy tiện bước vào. Tần lĩnh vào lúc này, gần như ngày nào cũng có chiến đấu. Nhưng một khi có con người bước vào, chúng sẽ ngừng chiến đấu, lựa chọn cùng nhau đuổi con người ra ngoài. Mà chỉ cần con người không tham gia, thì cuộc chiến tiêu hao của chúng sẽ kéo dài rất lâu, cho đến khi một bên tộc đàn cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Mục tiêu của cậu chỉ có thể là hải yêu cấp đế vương, những chuyện còn lại không cần cậu tham gia. Sa già mở miệng nói. Đại thiên sứ trưởng nói không sai. Hoa Dương Hồng cũng gật đầu. Tuy nói Đường Miểu vừa ra tay là có thể giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất, thế nhưng, một khi hắn tiêu diệt được một yêu đế, đó chính là một thắng lợi cực lớn. Khi biết được số lượng của hải yêu đế vương, bọn họ chợt phát hiện, yêu quân đều không đáng để Đường Miểu ra tay nữa. Mấy tên yêu đế đó con nào con nấy đều ranh ma như quỷ, căn bản không chịu lộ diện. Đường Miểu bất đắc dĩ nói. Vậy cũng phải chờ, trận chiến này dù kéo dài bao lâu, chỉ cần thần linh yêu ma cấp đế vương không ra tay, nhiệm vụ của cậu chính là trấn thủ. Sa già lại nói. Quá đáng thật. Thế nhưng, than thì than, nếu Sa già và Hoa Dương Hồng đều đã nói vậy, hắn cũng đành phải làm theo. Vấn đề bây giờ là, chúng ta có cần xây dựng mấy quốc gia còn lại không? Bởi vì liên quan đến việc quay về quốc gia, Thiệu Trịnh sau khi xử lý xong chuyện của ba bên khác cũng đã đến đây. Tạm thời khoan đã, bằng vào những người còn sống sót của bọn họ, chưa chắc đã giữ được thành thị. Sa già lắc đầu nói. Được thôi. Nghe Sa già nói vậy, Thiệu Trịnh gật đầu, ngay sau đó lại nói, bên phía Hoành buổi trưa truyền tin đến, bây giờ Hiệp hội Ma Pháp của Năm Đại Châu cũng đã phái cường giả đến Đại Địa Hoa Hạ tăng viện. Bọn họ mà không đến nữa, đợi hải yêu bị diệt xong, tôi sẽ phải chấn chỉnh lại bọn họ. Sa già bất mãn nói. Đại thiên sứ trưởng là cô đây còn đang ở chỗ này, mà một đám tiểu đệ lại vẫn ở nhà hưởng thụ cuộc sống, nói ra còn nghe được sao? Từ ngày đó trở đi, Đường Miểu liền bị giữ lại ở Ma Đô, và cũng giống như Hoa Dương Hồng đã nghĩ, đại quân hải yêu quả nhiên vẫn kéo đến. Một tháng sau, cuối cùng chúng cũng đã thiết lập xong thông đạo từ Thái Bình Dương. Vô số hải yêu ùn ùn kéo về phía Hoa Hạ. Nhưng so với cuộc đột kích của Lãnh Nguyệt Chi Nhãn, lần này đối phương không hề che giấu. Vô số hải yêu vừa đến ngoài đường ven biển là lập tức phát động tấn công. Sức hủy diệt của Đường Miểu quá đáng sợ, chỉ có giao chiến cùng con người, chúng mới có thể có được một chút cảm giác an toàn. Cảnh tượng lúc trước vẫn còn in sâu trong ký ức của những hải yêu đế vương và hải yêu quân chủ kia. Căn cứ vào điều tra, phát hiện hải yêu lần này tấn công toàn diện, hơn nữa, bất kể là nơi nào dường như cũng có một kẻ chỉ huy. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định được có phải là đế vương hay không. Đường Miểu cảm thấy, mục tiêu thực sự của đối phương là hải chi nhãn trong tay mình, vậy thì tuyệt đối không thể nào là các sinh vật đế vương phân tán ra được. Dù hắn có nghĩ như vậy hay không, Hoa Dương Hồng vẫn phân công từng nhóm cấm chú đến các nơi trấn thủ. Thêm vào đó là các đồ đằng thú, tin rằng vẫn có thể chống cự được. Đồ đằng thú khắc chế hải yêu rất lớn. Hơn nữa, bây giờ có đồ đằng thú trấn thủ, ít nhất các quân pháp sư cũng có thêm một cơ hội để thở. Bất tri bất giác. Chiến đấu đã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trong tháp Đông Phương Minh Châu ở Ma Đô. Đã 3 ngày 3 đêm rồi, một yêu đế cũng không xuất hiện. Không có. Nghe Đường Miểu hỏi, Hoa Dương Hồng lắc đầu. Đôi mắt ông ta có chút tơ máu, xem ra là thiếu ngủ. Ông cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, nếu bọn hải yêu cứ định đánh gia dẳng thế này, chỉ dựa vào số lượng thôi cũng không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được. Nhìn Hoa Dương Hồng có vẻ mất ngủ, Đường Miểu khuyên một câu. Hoa Dương Hồng lắc đầu, bây giờ chiến sự hỗn loạn, tôi thật sự không thể yên tâm nghỉ ngơi được. Nhưng tôi thấy tổng số lượng yêu ma sợ là gấp trăm lần quân đoàn pháp sư nhân loại của chúng ta. Bọn chúng cho dù không ngừng tấn công, vẫn có thể kéo dài trăm ngày không nghỉ, chẳng lẽ ông cũng có thể chống đỡ được sao? Dù nói thế nào đi nữa, về phương diện quân sự, Đường Miểu thật sự không hiểu, mà toàn bộ Hoa Hạ không ai có thể so sánh được với Hoa Dương Hồng. Thậm chí trên thế giới, tài năng quân sự của ông ta cũng thuộc hàng đầu. Sa già đều nói, Hoa Hạ rất may mắn khi có được một vị tổng chỉ huy như vậy. Nếu không có sự phân bổ hợp lý, cuộc chiến này thật sự không biết sẽ biến thành bộ dạng gì. Tôi không sao, nếu không chịu nổi, tôi sẽ đi nghỉ ngơi. Hoa Dương Hồng vẫn lắc đầu nói. Đường Miểu bất đắc dĩ, đành chuẩn bị đi phóng thích một đợt hủy diệt của ngày hôm nay. Đúng vậy, mỗi ngày hắn đều sẽ đi viện trợ một đợt. Lượng ma năng tiêu hao ít ỏi này chắc chắn có thể hồi phục trong một ngày. Hắn cũng sẽ không giữ lại. Sau khi đến nơi phòng thủ ven biển, nhìn mặt biển mênh mông bát ngát toàn là hải yêu đang chen chúc xông lên, Đường Miểu liền trực tiếp dùng một hơi đóng băng toàn bộ, ngay sau đó là một đạo hủy diệt lôi đình. Oanh! Mỗi lần Đường Miểu xuất hiện, yêu quân đang chỉ huy chiến đấu ở phía xa liền lập tức biến mất. Rõ ràng, ký ức hắn để lại cho hải yêu quá mức sâu sắc. Sâu sắc đến nỗi chúng vừa thấy hắn xuất hiện là bắt đầu lẫn trốn, còn đám hải yêu cấp chiến tướng này chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Sau khi giải quyết một mảng lớn, Đường Miểu không lựa chọn quay về ngay, mà thân ảnh biến mất giữa không trung, lao về phía vị trí của yêu quân kia. Phòng ngự bị động như vậy rõ ràng không phải là biện pháp tốt nhất. Mà sau lưng có đại quân Hoa Hạ, lại có Hắc Ám quân đoàn và triệu hoán thứ nguyên của mình, Đường Miểu không tin mình còn có thể bị vây công lần nữa. Chủ yếu là, hắn cũng không định đi vào biển sâu, chỉ muốn đến đây xem có biện pháp nào ngăn chặn được không. Phóng thích lôi đình hủy diệt ở đây rõ ràng là không được. Sóng ma pháp nếu khuấy đảo biển cả, rất có thể sẽ đánh vỡ tuyến phòng thủ ven biển bên ngoài. Nếu phải lui về phòng thủ thành thị, vậy thì bọn họ sẽ càng bị động hơn. Nếu không, chỉ đám yêu ma này, làm sao chịu nổi tử tiêu thần lôi của hắn. Đi theo đối phương một mạch đến hải vực phía sau, Đường Miểu lập tức phát hiện khí tức ở đây đã thay đổi. Yêu quân, yêu đế, gần như tất cả đại yêu đều ở đây. Giống như hắn tưởng tượng, đám bốt này vẫn luôn trốn ở đây. Bọn chúng căn bản không đi đến nơi khác. Chắc là định chờ mình ra tay, tiêu hao lượng lớn ma năng rồi mới cùng nhau tấn công. Thế nhưng, tuy đã sớm đoán được, nhưng trong thời gian ngắn thật sự không có cách nào phá giải. Đừng nói yêu đế, số lượng yêu quân ở đây cũng đã lên đến hơn ngàn, với nhiều tấm khiên thịt như vậy, khả năng giết được tà đồng yêu đế và các đế vương khác là không lớn. Bọn chúng chắc chắn sẽ để đám yêu quân làm kẻ chết thay. Mà một khi nhất kích không trúng, muốn có lần thứ hai sao? Điều đó rõ ràng là không thể. Cơ hội không lớn. Nhưng cứ thế rời đi, Đường Miểu sao có thể cam tâm. Ông. Hành động của tay luôn nhanh hơn suy nghĩ. Nguyên tố hội tụ, 7 loại nguyên tố. Một thanh cự kiếm ngất trời. Trong nháy mắt, đám yêu đế và yêu quân bên dưới liền phát hiện ra, một cổ sức mạnh cường đại đã phong tỏa bọn chúng. Tà đồng yêu đế cũng sững sờ, ngay sau đó liền hét lớn một tiếng. Băng. Trong lúc nhất thời, mặt biển không ngừng nổ tung, từng con quái vật khổng lồ từ trong biển trồi lên. Vút. Mà cùng lúc đó, thanh cự kiếm hợp thành từ 7 loại nguyên tố trực tiếp chém xuống biển sâu. Oanh. Ào. Theo nhát kiếm này chém xuống, đám yêu quân bên dưới gần như không một ai thoát được. Trong nháy mắt, mấy trăm yêu quân liền biến thành tử thi, thân thể khổng lồ bắt đầu không ngừng nổi lên bền trên mặt biển. Băng phong vạn dặm. Năng lượng ma pháp cực lớn này đã khiến mặt biển sôi trào, mà Đường Miểu lập tức lựa chọn đóng băng, nếu không đóng băng, rất có thể sẽ gây ra sóng thần khổng lồ, tấn công đường ven biển, thậm chí là cả ma đô. May mà tốc độ của hắn kịp thời, băng hệ lại có thêm băng thiên tuyết nữ nên đóng băng cực nhanh. Là. Tà đồng yêu đế thấy Đường Miểu đóng băng, lập tức gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, một đám yêu đế rất không có cốt khí liền theo nó rời đi. Đối phương rõ ràng cũng không muốn giao chiến trực diện với Đường Miểu, chỉ muốn dựa vào số lượng để giành thắng lợi. Cho nên, cho dù nhìn thấu âm mưu của đối phương, thế nhưng, điều này và dư mưu có khác gì nhau? Pháp sư ở đường ven biển tuy đông đảo, nhưng thời gian để hồi phục ma năng cũng rất lớn, dù sao đối phương không có thể chất giống hắn, có thể nhanh chóng hồi phục lượng lớn ma năng. Nhất cử tiêu diệt mấy trăm yêu quân, Đường Miểu mới quay trở lại đường ven biển. Lúc này nơi đây lại tụ tập đầy rẫy tiểu yêu. Lôi đình vạn quân. Ầm ầm. Lôi đình xâm nhập đáy biển, bắt đầu tạo thành sự hủy diệt quy mô lớn, tất cả hải yêu trong tầm mắt đều không ngoại lệ mà bỏ mạng tại đây. Thế nhưng, cho dù hắn hủy diệt như vậy, chưa đầy nửa giờ, lại có một nhóm hải yêu mới tụ tập đến. Đường Miểu đột nhiên nghĩ ra, hình như mình đã bỏ qua một chuyện. Đó chính là, chỉ cần mình có thể phá hủy lối vận chuyển của đối phương, vậy chẳng phải chúng sẽ không có nhiều hải yêu được vận chuyển đến đây liên tục sao? Thế nhưng, suy đi nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy thôi bỏ đi. Bởi vì một khi làm vậy, đối phương chạy đến có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian, nhưng một khi tất cả chúng đều đến, vậy cho dù Đường Miểu có toàn lực ra tay, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt hết tất cả hải yêu. Nếu như vậy, thì thật là quá đáng. Cuối cùng hắn chỉ có thể mang. Theo bộ kiện vừa thu thập được trên người yêu quân rời khỏi nơi này, quay trở về Ma Đô. Về tới Minh Châu Tháp, người phụ trách trấn giữ ở đây đã đổi thành Sa Già. Hoa Dương Hồng đã đi nghỉ ngơi. Rõ ràng, những lời mình nói trước đó vẫn có tác dụng nhất định. Đường Miểu, cậu vừa mới ra tay đối phó cái gì vậy? Sa Già tuy ở Ma Đô, nhưng động tĩnh Đường Miểu gây ra vẫn khiến cô nghe thấy rõ mồn một. Vừa rồi tôi tìm thấy tung tích của đám yêu đế, giống như tôi nghĩ, chúng không hề tách ra, những kẻ chỉ huy hải yêu khác tấn công đường ven biển đều là yêu quân. Tà đồng yêu đế quả thật rất kiên kỵ tôi, vừa rồi tôi vừa ra tay là đối phương đã chạy mất. Đường Miểu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đối phương hoàn toàn không có ý định giao thủ bình thường, vẫn chuẩn bị dùng các tiểu yêu để bù vào điểm phòng ngự đầu ra này. Thực ra đường ven biển bên ngoài Ma Đô còn dễ nói, chứ đến những đường ven biển khác, e là lại là một bộ dạng khác. Chỉ có thể dựa vào đồ đằng thú và các quân pháp sư, từ từ ngăn cản. Cũng may đồ đằng sinh vật cũng tương đối kỳ lạ, chúng tuy sẽ bị tiêu hao, nhưng vấn đề cũng không lớn, hồi phục cũng rất nhanh. Chỉ là, chúng dù sao cũng không phải con người, muốn duy trì thể lực của chúng lâu dài cũng không phải là chuyện khó gì. Đường Miểu cũng đang suy nghĩ, đồ đằng thú bằng thực lực của chúng, vậy mà có thể làm được đầu ra bền bỉ, cũng chẳng trách ngàn năm trước đồ đằng và hải yêu giằng co ngàn năm, vẫn có thể giữ được Hoa Hạ. Hóa ra là vì, đám đồ đằng thú cũng có khả năng tự hồi phục năng lượng. Nếu là như vậy, chỉ cần hải yêu cấp đế vương của đối phương không ra tay, phòng thủ hay không cũng không thành vấn đề. Cậu không thể liều lĩnh như vậy được, nếu cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối với các binh sĩ Hoa Hạ mà nói, đó tuyệt đối là một đả kích rất lớn. Sa già nói với vẻ hơi tận tình. Đối với sự cằn nhằn của Sa già, Đường Miểu vẫn dùng biện pháp đơn giản nhất, khiến cô ngoan ngoãn ngậm miệng. Không nói đến dục hỏa trùng sinh của mình, chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần có đủ hỏa hệ hồn chủng, căn bản không có gì có thể giết được hắn. Cho nên, có gì mà phải hoảng? Vì chuyện lần trước bị vây trên biển, bây giờ trong Ngọc Kỳ Lân đã có đến 10 cái hỏa hệ hồn chủng dự trữ. Kỳ Lân tuy sau đó không có phản ứng gì nữa, nhưng lại giống như một không gian trữ vật, hơn nữa, nó là một tồn tại sẽ không bị hủy diệt. Sau khi phát hiện tác dụng này, Đường Miểu liền chuẩn bị đủ hồn chủng. Chính là để phòng bất cứ tình huống nào. Tiếc là, Hải Dương mỗi ngày không biết chết bao nhiêu yêu ma, nhưng số lượng vẫn vô cùng khổng lồ, cũng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu. Cho nên, một khi bị vây, vẫn là một kết quả không thể tưởng tượng nổi. Sa già, cô nói xem nếu ma năng của tôi cạn kiệt, bọn hải yêu có thừa cơ tấn công không? Đường Miểu nhìn Sa già hỏi. Chủ yếu là tà đồng yêu đế, và đám hải yêu đế vương kia. Chỉ cần bọn chúng ra tay. Cậu không phải là muốn lấy thân làm mồi nhử đấy chứ? Sa già lập tức đoán được ý nghĩ của Đường Miểu. Không sai, tôi chỉ cần có hồn chủng bên người. Ma năng cho dù tiêu hao gần hết, cũng có thể lập tức hồi phục. Nếu ma đô đột nhiên không giữ được, tôi đi oanh tạc đến khi tiêu hao gần hết thì sao? Cô nói xem, chúng có bỏ qua cơ hội này không? Sa già nghe xong, lắc đầu nói, tôi nghĩ là không thể. Cậu không phải đã giao thủ với Lãnh Nguyệt Chi Nhãn yêu thần rồi sao? Mà yêu đế mới kia nếu đã thôn phệ Lãnh Nguyệt Chi Nhãn, thì chắc chắn phải biết tình trạng của cậu. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, cứ bị động bị đánh mãi cũng không phải là chuyện hay ho gì. Đường Miểu có chút không kiên nhẫn, rõ ràng mình có sức mạnh để tiêu diệt đối phương, nhưng lại vì đối phương co đầu rụt cổ mà cứ thế giằng co. Đây coi là chuyện gì? Không có cách nào, trừ phi có hải yêu khác xâm lược nơi ở của chúng, nếu không thì thật sự không có cơ hội nào cả. Sa già nói. Hửm. Đường Miểu nghe vậy, ngược lại hai mắt sáng lên. Hải yêu khác. Đúng vậy. Thái Bình Dương này cũng không phải là độc quyền của tà đồng yêu đế và Lãnh Nguyệt Chi Nhãn yêu thần. Vẫn còn những hải yêu đế vương khác. Trong Thái Bình Dương, đích xác vẫn còn yêu đế khác, chỉ là chúng ta nên dùng biện pháp gì để thu hút đối phương. Quan trọng nhất là, một khi một hải yêu đế vương khác trở nên mạnh mẽ, đó vẫn sẽ là một phiền toái. Sa già nhìn dáng vẻ hưng phấn của Đường Miểu, rất thực tế dội một gáo nước lạnh. Mẹ kiếp, đám yêu chết tiệt này, không thể giết hết được sao? Đường Miểu oán trách một câu. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đại Thiên Sứ Trưởng, phía trước có tin tức gửi về. Giọng của tùy tùng Sa già từ ngoài cửa truyền vào. Chuyện gì? Sa già nghi ngờ mở cửa đi ra ngoài, mà Đường Miểu cũng đi theo ra. Nhìn thấy Đường Miểu, đối phương sững sờ một chút. Nhưng đối với quan hệ của Sa già và Đường Miểu, cô ta cũng biết, hơn nữa Sa già chưa bao giờ kiêng kỵ những chuyện này. Dù sao, cũng không ai quy định Đại Thiên Sứ Trưởng không được yêu đương. Là thế này. Đại Thiên Sứ Trưởng, hải yêu đã ngừng tấn công. Không chỉ ở bên ngoài Ma Đô, mà cả những nơi khác cũng vậy. Tùy Tùng nói. Nghe thấy đối phương không còn tấn công mạnh, Đường Miểu theo bản năng suy nghĩ, chẳng lẽ, đối phương lại muốn giở trò âm mưu gì? Kể từ khi biết được trí thông minh của Lãnh Nguyệt Chi Nhãn yêu thần, hắn chưa bao giờ xem nhẹ những con hải yêu này. Nhất là những con cấp đế vương, yêu quân. Bọn chúng đều là những tồn tại đã sống hơn ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn. Cho dù là một con heo, sống lâu như vậy, đầu óc sợ là cũng rất nhạy bén rồi. Không biết, chúng ta đến phòng họp trước đã. Sa già đề nghị. Đường Miểu lại lắc đầu từ chối, cô đi đi, tôi không giỏi cái này. Tôi đi thăm dò tình hình. Được thôi, vậy cậu cẩn thận. Tạm biệt Sa già, Đường Miểu liền chạy ra ngoài đường ven biển. Sau khi đi đến khu vực biển sâu hơn một chút, Đường Miểu liền lặn xuống. Nơi này đã cách Ma Đô trăm dặm. Tiến vào bên trong, hải yêu vẫn đông đúc như vậy, nhưng không nhiều như những gì thấy ở biển sâu. Phía đông Thái Bình Dương. Mà trong đám hải yêu này cũng có không ít con bị thương, lúc này đều đang dưỡng thương. Đường Miểu tiếp tục đi sâu vào, hải yêu ở đây không nhiều lắm, chắc cũng chỉ khoảng 100 vạn, tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến được trung tâm. Ở đây, yêu quân còn lại 100-200 con, cấp thống lĩnh thì không ít, đám yêu đế nhìn thấy ở Thái Bình Dương trước đó, ngược lại đều ở đây. Có cơ hội tốt như vậy, hắn không muốn bỏ lỡ. Những tia lôi đình mỏng manh bắt đầu hiện lên trong biển. La. Tà đồng yêu đế lập tức phát hiện ra khí tức ma pháp, lúc này liền gầm lên một tiếng. Ngươi gào cái mẹ nhà ngươi. Đường Miểu tay cầm thất sắc nguyên tố kiếm, trực tiếp xông ra. Mục tiêu dĩ nhiên là tà đồng yêu đế. Loại hải yêu đế vương có đầu óc này, tuyệt đối không thể để lại. Mà bởi vì sự chấn nhiếp Đường Miểu mang lại trước đó, đám yêu quân yêu đế kia trong nháy mắt liền bắt đầu bỏ chạy. Dường như đã sợ hãi Đường Miểu. Vút. Không có bọn chúng làm khiên thịt, một kiếm của Đường Miểu liền chém về phía tà đồng yêu đế. Yêu ma cấp thống lĩnh ở gần đó, chỉ một luồng dư chấn cũng đã mang đến cho chúng sự hủy diệt cực lớn. Oanh. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, toàn bộ hải vực trong nháy mắt nổ tung. Thế nhưng, vì bị khóa định là tà đồng yêu đế, cho nên, cho dù là sức hủy diệt của Đường Miểu, cũng không thể nhất kích đánh chết. Thế nhưng, nhát kiếm thứ hai ngay sau đó lại bổ xuống. Không có sa nhân quốc chủ, nó thật đúng là không còn chịu đòn giỏi nữa. La. Thấy Đường Miểu lại chém thêm một kiếm nữa, tà đồng yêu đế liền vội vàng kêu lớn. Thủ hạ của nó, vậy mà chỉ muốn chạy. Mặc dù đây là mệnh lệnh nó ban cho chúng, nhưng đám ngu xuẩn này, chẳng lẽ không thấy mình đang bị tấn công không ngừng sao? Con người này, đang không ngừng tấn công chính mình đấy. Theo tiếng gầm của nó, đám hải yêu vừa mới do dự liền đồng loạt xông tới. Dường như là đến giúp đỡ. Không gian áp súc. Ông. Lôi đình vạn quân. Ầm ầm. Đường Miểu có được nhất tâm tam dụng, một bên tấn công tà đồng yêu đế, một bên ngăn cản hải yêu bốn phía đến gần. Lôi đình giáng xuống, ngoại trừ Chí Tôn quân chủ, Ngụy đế, đế vương chỉ bị thương, còn lại những kẻ chịu sự tẩy lễ của lôi đình, gần như đều bị diệt. Băng thiên tuyết nữ. Phong cơ. Ảnh sát chi chủ. Tất cả ra đây giúp ta. Hiếm có cơ hội bắt được, làm bị thương tà đồng yêu đế, Đường Miểu sao có thể cam lòng bỏ qua cơ hội tiêu diệt lần này. Phải biết, cơ hội này không phải ngày nào cũng có. Ali vừa xuất hiện, liền liên hợp với tuyết nữ cùng nhau thả ra hàn khí. Mà phong cơ thì tạo ra một đợt hải dương phong bạo. Ảnh sát chi chủ thì phụ trách cắt chém sau đó. Đáng tiếc, con rắn ngu ngốc A Khang Ti không ở đây, nếu không thêm vào Medusa chi đồng của nó, đâu cần phiền phức như vậy. Nói đến, con rắn ngu ngốc này sau khi lén lút chạy về Ai Cập, liền không thấy quay lại. Còn Viêm Cơ là con cưng của nguyên tố hỏa, ở dưới nước tự nhiên không có uy lực gì, trong tình huống này, cho dù gọi nó ra cũng chẳng có tác dụng gì. Mà có mấy đứa nó ra tay, Đường Miểu chỉ cần thỉnh thoảng. Phóng thích một đợt lôi đình trợ uy là đủ. Hải yêu nơi đây giờ này khắc này, vẫn đang không ngừng đến gần, nhưng nơi này cũng không phải là vùng biển quá sâu, Đường Miểu một cái lắc mình xuất hiện trước mặt tà đồng yêu đế, lực lượng không gian bạo động, nắm lấy cổ nó, trực tiếp lao lên mặt biển. Băng. Một tiếng nổ vang lên, mặt biển cũng cuộn trào một hồi, Đường Miểu mang theo tà đồng yêu đế cứ như vậy bay lên không trung. Tà đồng yêu đế dường như muốn sử dụng triều tịch chi nhãn, nhưng Đường Miểu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp chém cho nó một kiếm. Đúng vậy, cái xúc tu vốn thuộc về lãnh nguyệt chi nhãn yêu thần chắc chắn nhất, trực tiếp bị Đường Miểu chặt đứt. Ách! Tà đồng yêu đế dung hợp đối phương, nỗi đau tự nhiên cũng là của nó. Viêm cơ. Lên đến không trung, thoát khỏi hải vực, ngọn lửa hừng hực bùng cháy quanh người Đường Miểu. Luyện ngục hỏa đồ. Hỏa vũ thiên nhận. Sóng lửa nóng bỏng trực tiếp bao vây tà đồng yêu đế, bắt đầu thiêu đốt. La. Tà đồng yêu đế biết không ổn, càng điên cuồng gào thét. Mà lúc này hải vực nơi đây đã bị hắc ám bao trùm. Hắc ám quân đoàn dưới sự triệu hoán của ảnh sát chi chủ đã xuất hiện. Thứ nguyên thú triều. Tiểu hắc ra đây. Mặc dù ở trong biển, sức chiến đấu của tiểu hắc sẽ giảm đi rất nhiều, một số quân chủ cũng vậy. Thế nhưng, trong thứ nguyên thú triều của hắn, không phải đều là quân chủ lục địa, mà còn rất nhiều là băng xuyên quân chủ. Ở phía đông Thái Bình Dương không có cơ hội, là vì hải yêu ở đó quả thực gấp 100 thậm chí 1000 lần nơi này. Mà trước đó hắn không ra tay, chỉ là không xác định được số lượng tiểu yêu. Bây giờ đã xác định, vậy không ra tay, còn có thể là hắn sao? Nguyên tố trảm. Thanh cự kiếm được gia trì nguyên tố lửa, một kiếm chém ra trận pháp luyện ngục, càng chặt đứt thân thể dung hợp lãnh nguyệt chi nhãn sau lưng tà đồng yêu đế. Trong nháy mắt, nó càng liên tục phát ra tiếng kêu đau đớn không ngừng. Lão tử cho mày cùng. Nhìn tà đồng yêu đế thê thảm như vậy, Đường Miểu lại không có chút thương hại nào. Lôi kích. Lôi phạt. Ầm ầm. lực lượng lôi đình không ngừng oanh tạc lên thân thể nó, hư không xung quanh cũng vỡ nát. Đám đế vương dưới biển còn đang chiến đấu với Ali và bọn họ, nhưng động tĩnh trên bầu trời thật sự quá lớn, khi thấy cảnh này, con lang ác long kia trực tiếp quay người bơi đi. Đúng vậy, cả này rất quả quyết, cứ thế bỏ chạy. Mà những hải yêu đế vương còn lại, nhất là những kẻ từng dưới trướng lãnh nguyệt chi nhãn yêu thần, thấy vậy càng không chút do dự, theo sau rời đi. Là đế vương, chúng không có cái gọi là tuân lệnh đến chết. Đi theo chỉ là vì tà đồng yêu đế nắm giữ triều tịch chi nhãn trở nên mạnh mẽ. Nhưng vừa đến đây, chưa đợi đại quân hải yêu tới, đã bắt đầu tấn công toàn diện, điều này quả thực không có chút quy tắc nào. Đi theo loại lãnh tụ này, đơn giản là tự tìm đường chết. Cho nên chúng tự nhiên lựa chọn chạy trốn. Các tiểu yêu vẫn đang không ngừng xông tới, thế nhưng, không còn đám yêu đế kiềm chế, dưới sự bao trùm của khí cực hàn của Ali và băng thiên tuyết nữ, chúng chỉ là những bức tượng băng mà thôi. Lại có phong cơ và ảnh sát chi chủ bổ đao, chúng chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Đám yêu đế dưới trướng tà đồng yêu đế, ngược lại còn cảm thấy có thể thử giải cứu một chút, nhưng một tồn tại chúa tể đế vương như Ali, đâu có cho chúng cơ hội. Nó và Đường Miểu tâm ý tương thông, biết rõ Đường Miểu muốn chặt đối phương đến mức nào, nếu mình còn làm biến, sau này còn có ngày tốt lành sao. Hiểu rõ điều này, Ali đương nhiên sẽ không cho đối phương bất kỳ một cơ hội nào. Lại nói về tà đồng yêu đế, sau khi thân thể của lãnh nguyệt chi nhãn yêu thần bị chặt xuống, liền bị Đường Miểu dùng liệt hỏa thiêu đốt, còn hắn trong tay Đường Miểu, gần như không có chút sức phản kháng nào. Tha mạng. Ngay sau đó, tà đồng yêu đế miệng nói tiếng người, bắt đầu cầu xin tha thứ. Không còn cách nào, đã chứng kiến lôi đình hủy diệt đáng sợ kia, lại nhìn thấy đám tiểu yêu dưới trướng không cách nào đến gần, nó sao có thể không cầu xin. Siêu tụ lôi bạo. Thế nhưng Đường Miểu căn bản không thèm để ý đến nó. Băng. Oanh. Sau khi chòm sao dung hợp thành tinh cung, Đường Miểu trực tiếp kích nổ lực lượng lôi đình trên người nó, đương nhiên, lần này không dữ dội như lần trước. Nhưng vẫn khiến không gian vỡ nát, thế nhưng, với mức độ này, không gian vẫn có thể tự chữa lành. Lôi vực. Mà để cho tà đồng yêu đế một cơ hội chết, Đường Miểu trực tiếp mở ra lĩnh vực lôi đình. Lần này, tà đồng yêu đế cho dù không bị không gian áp chế, cũng căn bản không có cơ hội chạy trốn. La. Con người, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Cút mẹ ngươi đi. Đường Miểu dùng khẩu hình nói với nó bốn chữ, tiếp đó lôi đình không ngừng oanh tạc lên thân thể nó. Cảnh giới không cao bằng mình, lại bị mình không ngừng khống chế, tà đồng yêu đế căn bản không có cơ hội thoát ra. Có thể nói, nó chắc chắn phải chết. Các con dân của ta, hãy báo thù cho bản đế. Tà đồng yêu đế dường như cũng nhận rõ thực tế, không còn giãy dụa gì nữa, ngược lại lại bắt đầu dùng một loại sóng âm kỳ quái, truyền đạt điều gì đó. Mà theo sự lan tỏa của nó, đám yêu quân nơi đây từng con mắt đỏ ngầu, vậy mà bắt đầu liều lĩnh xông lên. Còn có thể tẩy não được cơ à? Đường Miểu thấy vậy sững sờ một chút, bởi vì sức chiến đấu của đám hải yêu này dường như tăng lên không ít, thậm chí có thể làm được một đối một với quân đoàn màu đen. Cho dù là hơn 10 đế vương kia, cũng liều mạng tấn công. Thế nhưng, cho dù có thể tẩy não, chắc cũng chỉ giống như một loại kỹ năng của A Khang Ti. Là một loại cảm giác giống như dùng thuốc kích thích thôi. Chính là chúng từ bỏ phòng thủ mà điên cuồng tấn công. Băng loan hỏa phượng. Vút. Băng loan hỏa phượng to lớn hơn cả trước kia, trực tiếp xông về phía đế vương đang nhảy lên khỏi mặt biển. Oanh. Một tiếng nổ hủy diệt, trong nháy mắt hải vực bắt đầu bốc hơi, đóng băng. Mà trong lôi vực, tà đồng yêu đế đã chịu đựng đến cực hạn, cũng theo cơn sấm chớp. Mưa bão cuối cùng, cùng với lôi vực hóa thành thứ nguyên, biến mất không thấy. Lúc này, Ali, băng thiên tuyết nữ, ảnh sát chi chủ và phong cơ cũng đã bay lên không. Đường Miểu cũng thu lại thú triều và hắc ám quân đoàn về thế giới riêng của chúng. Tà đồng yêu đế đã chết, thủ hạ từng thuộc về lãnh nguyệt chi nhãn yêu thần cũng đã trốn thoát, còn thủ hạ đế vương của nó, cho dù muốn trốn, Đường Miểu cũng sẽ không cho chúng cơ hội. Yêu ma cấp chiến tướng, thống lĩnh có thể trốn, hắn có thể không để ý, dù sao đám tiểu yêu đó cũng không giết hết được. Nhưng cấp đế vương, quân chủ thì lại khác. Giết một con, là bớt đi một con. Hải lao giam cầm. Từng tinh cung thủy hệ trôi nổi trên bầu trời. Ngay sau đó, bọn chúng lần lượt bị giam cầm trong vùng biển này, mặc dù số lượng chúng rất nhiều, nhưng chỉ là hải yêu cấp đế vương, trước mặt hắn chẳng khác nào con kiến, không có gì đáng để ý. Hỗn độn vũ tiễn. Vút. Phất. Hải yêu dưới cấp quân chủ, dưới những mũi tên thứ nguyên có thể xuyên qua thực thể này, gần như không có đường sống, hơn nữa cho dù chen chúc dưới biển, cũng vậy. Thứ nguyên áp súc. Sau khi xuyên qua cơ thể chúng, rất nhiều yêu ma cấp thống lĩnh vẫn chưa chết ngay, chúng còn đang giãy giụa. Thế nhưng, khi trong cơ thể chúng xuất hiện một hố đen nhỏ, trong nháy mắt, không khí đều biến mất, trong tình huống này, đừng nói là thống lĩnh, cho dù là một số quân chủ cũng không thể phản kháng. Bào. Oanh. lực nổ thứ nguyên cũng không yếu hơn lực nổ nguyên tố là bao, mấy vạn hải yêu trong nháy mắt liền mất mạng. Thế nhưng chúng vẫn không ngừng đến gần, phản phất như mạng sống của chúng không có chút giá trị nào. Từng con tranh nhau xô đẩy, dùng thân thể của chúng, cứng rắn va chạm vào cái thủy lao đã trở nên bền chắc không thể phá vỡ này. Đám yêu đế, yêu quân bị khóa bên trong cũng đang không ngừng giãy giụa, muốn trốn thoát. Đáng tiếc, không có một yêu đế cấp chúa tể nào có thể kìm chân Đường Miểu, muốn phá vỡ lồng giam này chỉ là mơ mộng hão huyền. Một bên khống chế thủy lao, một bên tích tụ ma pháp dung hợp nguyên tố cho đám yêu đế dưới nước, Đường Miểu còn không ngừng tiêu diệt tiểu yêu trong biển. Nhất tâm tam dụng, mặc dù đây không phải là sức mạnh thiên phú của hắn, nhưng về phương diện khống chế này, Đường Miểu tuyệt đối hơn hẳn Sa Già và Heidi. Ầm ầm. Từng trận sóng khí ma pháp không ngừng nổ tung bên ngoài hải lao, vang vọng trời mây, mà hải yêu cũng từng tốt chết dưới sự oanh tạc của hắn, nhưng vẫn còn mấy chục vạn hải yêu đang tiếp tục tiến về đây. May mà. Lúc này uy lực ma pháp dung hợp nguyên tố của hắn đã đủ để khiến tất cả sinh vật ở đây trong nháy mắt hóa thành tro bụi, Đường Miểu mới trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi nơi này. Bang. Một tiếng nổ lớn rung trời chuyển đất, xé toạc biển cả vang lên từ phía chân trời. Không gian của mảnh thiên địa này cũng bắt đầu vỡ nát. Mà mấy chục vạn hải yêu cùng một vài đế vương, cũng trong khoảnh khắc mất đi sinh mạng. Khi xưa đế vương, cường đại đến mức làm nhân loại tuyệt vọng. Mà bây giờ, ở chỗ hắn, dường như cũng chỉ là tồn tại có thể tùy ý nhất kích tất sát. Thế. Nhưng, không gian ở đây vỡ nát, gây ra sóng biển không ngừng gào thét cuồn cuộn, Đường Miểu lập tức quay trở lại đường ven biển Ma Đô. Lực xung kích này, thật sự là quá lớn một chút, nếu đoán không lầm, chắc là sẽ gây ra một trận sóng thần khổng lồ. Hắn nhất định phải chạy về, hơn nữa, nếu ở lại đây mà bị lỗ sâu không gian hút đi, vậy thì toi đời. Khi Đường Miểu nhanh chóng chạy về đường ven biển Ma Đô, chỉ thấy phía xa những con sóng khổng lồ đang ập tới. Ở đây, Hoa Dương Hồng và mọi người đã tập trung đông đủ. Bọn họ lúc này đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, nhìn thấy Đường Miểu đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ma năng còn có dấu hiệu tiêu hao, bọn họ liền hiểu ra, cơn sóng động này từ đâu tới, sợ là không thoát khỏi liên quan đến hắn. Đường Miểu không cho họ thời gian hỏi han, mà trực tiếp hấp thu một hỏa hệ hồn chủng. Sau khi cơ thể được bổ sung năng lượng, hắn mới lao về phía con sóng ngất trời kia. Nếu là trước kia, với con sóng lớn như vậy, hắn thật sự khó mà ngăn lại, nhưng bây giờ, có hải chi nhãn và triều tịch chi nhãn, hắn đã có năng lực khống chế biển cả mạnh hơn, cứng rắn hút hết những con sóng đang ập tới vào trong hai thần nhãn. Thấy cơn sóng động ngất trời ngày càng nhỏ lại, trên đường ven biển, không ít người cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, giờ khắc này, họ biết rằng sẽ không bị phá vỡ. Băng phong vạn dặm. Rắc. Thần nhãn hấp thu là có giới hạn, sau khi không thể hút thêm được nữa, hắn liền lựa chọn thao tác đơn giản nhất, đó là dùng băng hệ để đóng băng. Sau khi đóng băng, lại dùng sóng lửa của hắn, biến chúng thành sương mù. Hoàn toàn hóa giải nguy cơ trên biển, Đường Miểu cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Đường Miểu, cậu đã đi đâu vậy? Sau khi sóng biển lặng đi, Sa Già chạy tới. Còn nữa, sao triều tịch chi nhãn lại ở trên tay cậu? Bây giờ cô đầy nghi hoặc. Không chỉ cô, Hoa Dương Hồng và một đám quan chức cấp cao cũng vậy. Không có gì, chỉ là giải quyết tà đồng yêu đế, và mấy hải yêu đế vương dưới trướng nó thôi. Đường Miểu hời hợt nói. Mấy người đều im lặng một lúc, trong khoảnh khắc, thông tin này dường như có chút khó tiêu hóa. Lượng thông tin này, thật sự là có chút quá lớn. Làm thịt mấy đế vương. Lúc đi ra trước đó, tình cờ gặp một yêu quân. Lần này nó rời đi tôi liền đi theo. Phát hiện hải yêu ở đây còn chưa bằng một phần ngàn ở Thái Bình Dương lần trước, thế là tôi ra tay. Tiếp đó thì làm thịt tà đồng yêu đế, cơn sóng nguyên tố vừa rồi, các người không cảm nhận được sao? Nghe Đường Miểu nói xong, Hoa Dương Hồng có chút kích động. Có thể không kích động sao? Bọn họ đã giằng co với hải yêu gần 7, 8 năm. Một yêu đế chúa tể của hải dương thần tộc vừa chết, lại đến một vị khác, nhất là vị này càng hung hãn hơn, quả thực muốn ép bọn họ từ bỏ đường ven biển. Lại không ngờ, Đường Miểu đột nhiên nói là đã làm thịt kẻ cầm đầu. Cậu không đùa chứ? Hoa Dương Hồng nén lại tâm tình kích động hỏi. Triều tịch chi nhãn đều trong tay tôi rồi, ông thấy sao? Đường Miểu hỏi ngược lại. Ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ông đừng vội mừng quá, bây giờ chỉ là hải yêu bên ngoài đường ven biển Ma Đô bị tiêu diệt toàn bộ. Hơn nữa tôi nghĩ thông đạo không gian ở đây đã sụp đổ, nhưng các thành thị bên ngoài toàn bộ đường ven biển vẫn đang bị hải yêu không ngừng xâm nhập. Đường Miểu tuy đã giải quyết tà đồng yêu đế, cũng giết chết mấy vị đế vương. Thế nhưng, tất cả chuyện này thật sự quá đột ngột. Đột ngột đến nỗi hắn cũng không nghĩ tới. Sẽ đơn giản như vậy. Có thể nào ngờ rằng, trăm vạn hải yêu, mấy vị đế vương, cuối cùng lại bị một người, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. không có Hải Yêu Đế Vương, đám tiểu yêu này có là gì? Một vị pháp sư cấm chú trong đó nói. Mỗi một điểm phòng thủ bên ngoài đường ven biển, đều có gần 100 vạn hải yêu, chúng không biết tình hình nơi đây, căn bản sẽ không nghĩ đến việc rút lui. Đường Miểu lắc đầu nói. Tôi nghĩ chuyện này không còn là gì nữa, đã không có tình huống nào tệ hơn trước đây. Hoa Dương Hồng không thèm để ý nói. Đường nghị trưởng, cậu thật sự là phúc tinh của Hoa Hạ chúng ta. Nhìn lời ông nói kìa, tác dụng của việc ông trấn thủ phía Nam cũng rất lớn mà. Hai người thương mại thổi phồng nhau một phen, ngay sau đó đều cười lớn. Nếu ngay từ đầu Đường Miểu biết ở đây chỉ có từng đó hải yêu, cần gì phải giằng co với chúng lâu như vậy. Thực ra ban đầu quả thật không phải chỉ có từng đó, chỉ có điều, Tà Đồng Yêu Đế có chút ngốc, cứ cho rằng Đường Miểu sẽ không dám phản công. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, càng không có cơ hội hối hận. Cuộc chiến với hải yêu này, cuối cùng xem như đã triệt để kết thúc. Không có chúa tể đế vương áp chế, tiếp theo, phía Đông Thái Bình Dương sẽ không còn yên bình. Và việc họ cần làm, chỉ là đánh lui toàn bộ hải yêu ở đây là đủ. Trên thực tế, Hoa Dương Hồng đã bắt đầu hành động, thậm chí còn hạ lệnh cho các pháp sư cấm chú trấn thủ mỗi đường ven biển, toàn lực tiêu diệt đám đầu lĩnh hải yêu cấp quân chủ trở lên, và hải yêu cấp thống lĩnh. Chỉ cần không có những tồn tại cấp bậc này, cho dù số lượng chúng có nhiều hơn nữa, cũng chẳng là gì, chỉ là một đám ô hợp. Đáng tiếc, ma pháp hội tụ nguyên tố quá hủy diệt, nếu không chỉ cần đem đầu của mấy yêu đế kia ra trưng bày, tin rằng đám hải yêu đó sẽ tự động rút lui. Nhiệm vụ đánh lui đám hải yêu này, Đường Miểu không còn nhúng tay vào nữa. Hắn ngược lại là sau một tháng, khi tất cả hải yêu đều bắt đầu rút lui, đã đi một chuyến đến Thái Bình Dương, xác nhận cuộc chiến của hải yêu ở đó đã bắt đầu, mới quay trở về Hoa Hạ. Lần này, chiến tranh đã thực sự kết thúc. Lần này, mặc dù nhân loại thiệt hại rất lớn, mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu người thương vong. Trong đó, 90% là các quốc gia khác gần Thái Bình Dương. Hoa Hạ mặc dù cũng tổn thất không ít pháp sư và người thường, nhưng đó là quốc gia có thương vong ít nhất trong cuộc đột kích của hải yêu. Mà châu Phi, châu Âu mấy lục địa này, những năm gần đây, mỗi quốc gia thương vong cũng không nhỏ. Quan trọng nhất là, chiến tranh của họ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, giống như bên châu Phi, đám xà hạt chẳng biết tại sao, lại bắt đầu tấn công nhân loại. Biết được chuyện này, Đường Miểu cảm thấy có cần thiết phải đi xem con rắn da Akhanti này đang giở trò quỷ gì, nó không biết mình họ gì sao. Tuy nói bên châu Phi không liên quan gì đến mình, nhưng Sa Già đã mở miệng nhờ giúp đỡ, hắn tự nhiên không thể không quản. Nhất là, Medusa nữ đế ở đó, vẫn là khế ước của mình. Đường Miểu là một người hành động, nói đi là liền đi, hướng về vị trí của Akhanti mà truy lùng. Vẻn vẹn một ngày, hắn đã tìm được vị trí của Akhanti. Mà đám xà nhân Medusa canh gác ở đó, thấy hắn đến, cũng không có bất kỳ địch ý nào, ngược lại toàn bộ quỳ lạy xuống. Điều này khiến Đường Miểu có chút ngơ ngác, gần một năm rồi, con rắn da này rốt cuộc đang làm trò quỷ gì? Đi vào đại điện của nó, chỉ thấy một cô bé gái giống Akhanti đến 9 phần, đang chạy lóc cóc trên mặt đất. Chủ nhân của ta, ngài đây là nhớ nô gia sao? Akhanti thấy Đường Miểu đến, cũng chẳng nghĩ ngợi gì, ngược lại còn treo đùa một câu. Đây không phải là con gái của ngươi và Vọng Nguyệt Thiên Huân đấy chứ? Nói thật, hắn có chút không thể chấp nhận được. Hơn nữa, hắn không hiểu rõ, các nàng làm sao làm được. Ngươi thật ngốc, đây rõ ràng là con rắn ngu ngốc này trộn giống từ chỗ ngươi. Lúc này, Ali đột nhiên từ trong không gian khế ước đi ra nói. Đường Miểu có chút nghi hoặc nhìn Ali, lại nhìn Akhanti. Yêu ma chúng ta mang thai không giống phụ nữ loài người, nhất là những loại huyết thống đỉnh cao như chúng ta, lại càng không giống. Không phải mang thai 10 tháng là có thể sinh, mà là ít nhất cần 36 tháng, tức là 3 năm. Ali nói, lại nói, ngươi không cảm thấy, con rắn ngu ngốc này sẽ bỏ qua gen tốt như vậy của ngươi, mà đi chọn một người phụ nữ bình thường sao? Chờ đã không phải nó nói, tộc Medusa chỉ có thể cùng giống cái sao? Đường Miểu nhìn Akhanti mặt mày khó coi muốn cắn người, nói với Ali. Ha! Ali che miệng cười duyên, tiếp đó mới nói, chỉ số thông minh của ngươi, nếu được một nửa thực lực của ngươi thì tốt rồi. Nhưng mà, bản đế bây giờ rất thích ngươi a. Hồ ly thối tha, ngươi cút cho ta. Nghe Akhanti gầm thét, lại nhìn Ali trào phúng, Đường Miểu liếc nhìn tiểu gia hỏa đang chạy trên mặt đất. Cho nên, đây thật sự là con gái của tôi. Sao ngươi lại nghĩ đến việc tìm ta? Akhanti không trả lời, ngược lại hỏi. Ngươi đừng có đánh trống lảng cho lão tử, ta đang hỏi ngươi đây có phải là con gái của ta không? Đường Miểu trong lòng kỳ thực đã có thêm vài phần chắc chắn. Mà Ali không chút sợ hãi cơn giận của Akhanti, lại nói tiếp, đây đương nhiên là con gái của ngươi, con rắn ngu ngốc này chắc là sợ ngươi biết, không cho nó mang đứa nhỏ này về đây kế thừa hoàng vị, cho nên mới lừa ngươi. Akhanti thấy Ali đã vạch trần mình, cũng không che giấu nữa, đành phải nói, ta 3 năm trước đã mang thai nó, ngươi nói xem. Tháo. Bất tri bất giác, có một cảm giác như bị trộm mất thứ gì đó, khiến Đường Miểu rất là bực bội. Ghê tởm nhất là, hắn vậy mà lại ngây thơ tin. Tưởng A Khăn Ti. Ta cũng không phải cố ý lừa ngươi. Thấy Đường Miểu nhìn sang với vẻ không thiện cảm, A Khăn Ti cúi đầu lẩm bẩm. Cái bộ dạng giả vờ đáng thương, cầu xin tha thứ này, Đường Miểu nhìn đến sắp miễn dịch rồi. Nhưng mà, tại sao ngươi nhất định phải mang nó đến đây, chẳng lẽ ở Nguyệt Tuyết Thành không tốt sao? Đường Miểu không hiểu hỏi. Trong cơ thể nó một nửa là huyết mạch Medusa, một nửa còn kế thừa sức mạnh ác ma và lôi đình cường đại của ngươi, muốn trưởng thành, trở nên mạnh hơn, ở trong nhà kính sao được? A Khăn Ti giải thích. Ác ma. Mẹ kiếp, ngươi không phải là đang nuôi cho lão tử một cỗ máy giết chóc đấy chứ, sức mạnh của ác ma, không phải ai cũng có thể khống chế được đâu. Đường Miểu có chút đau đầu nói. Ngươi đã nắm giữ được sức mạnh của nó, hậu đại của ngươi đương nhiên cũng có thể nắm giữ được. Đường Diễn chính là ví dụ tốt nhất. A Khăn Ti lại giảng giải một câu. Mẹ nó. Sao ta lại không biết, con trai ta còn có năng lực này. Đường Miểu đột nhiên cảm thấy, mình hình như có rất nhiều chuyện, cũng không biết. Đường Diễn cũng kế thừa lôi hệ và sức mạnh ác ma của ngươi, cho dù nó không thể thức tỉnh nhiều hệ, nhưng sức mạnh được kế thừa, lại đều sẽ khiến nó vừa thức tỉnh đã đứng ở một đỉnh điểm. Hơn nữa, ác ma hệ của ngươi từng cần tinh phách gì đó, đối với nó mà nói, khi ngươi hoàn toàn nắm giữ, bọn họ đều có thể hoàn mỹ sử dụng sức mạnh trong đó, đến nỗi mạnh đến đâu, ta cũng không rõ. Nghe A Khăn Ti nói xong, Đường Miểu nhìn Ali, còn có gì ta không biết nữa không, nói hết ra nghe xem nào. Ali cho biết nàng chỉ là vừa tỉnh ngủ, tiện thể đi ra phá đám. Còn A Khăn Ti thì bày tỏ sự bất mãn với con hồ ly, sau đó mới đem chuyện kế thừa, cũng như hậu đại sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào, đều nói cho Đường Miểu biết. Hắn cũng chỉ là biết một cách nửa vời mà thôi. Thôi bỏ đi, chuyện ngươi trộm con gái ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Nhưng mà, ngươi không định để nó ở đây mãi đấy chứ. Đường Miểu nghĩ đến cảnh nếu ngày nào cũng ở chung với đám yêu này. Sau này ăn thịt người thì làm sao? Đây là điều hắn không thể chấp nhận được. Ta sẽ ở đây giáo dục nó, hơn nữa, nơi này cần một vị đế vương trấn thủ, nếu không, yêu ma châu Phi sẽ chỉ không ngừng khai chiến với nhân loại. A Khăn Ti giải thích. Cho nên, ngươi là vì muốn nó trở nên mạnh mẽ, lại không muốn nó trở nên hung tàn, mới ở lại đây. Ta mà không trông chừng một chút, sợ có ngày ngươi quân pháp bất vị thân. A Khăn Ti đáp lại. Được rồi, ta biết rồi. Đường Miểu gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, vậy bây giờ đám xà hạt tộc đang không ngừng tấn công Ai Cập là chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa kịp khống chế nơi đây, hơn nữa nếu không đoán sai, chắc là do Sahara đế vương bày ra. A Khăn Ti nói. Nó một đế vương ở sa mạc, cứ để yêu ma ở đây của ngươi ra tay với người Ai Cập là vì sao? Bởi vì nó cần một bàn đạp, nhưng lại không muốn tổn hại sức mạnh của chính nó, mà điểm chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là ngươi rồi. A Khăn Ti đáp lại. Nói như vậy, đối phương vẫn đang để ý đến băng thiên tuyết nữ của ta. Đường Miểu nghĩ đến chuyện trước đây Sahara yêu đế có vẻ rất hứng thú với sinh linh nguyên tố. Không sai, nhưng ta nghĩ nếu nó biết được thực lực của ngươi bây giờ, chắc là cũng sẽ không còn hứng thú nữa. Bất luận là A Khăn Ti, hay là sau này là Ali, đều là những tồn tại có huyết thống cực cao trong giới yêu ma. Thế nhưng bất luận là ai trong hai người họ, đều chưa từng nghĩ tới, thực lực của Đường Miểu có thể tăng lên nhanh như vậy. Đơn giản giống như có thần trợ giúp. Ngắn ngủi mấy năm, cho dù là một số đế vương đỉnh cao của thế giới này, sợ cũng không đủ để nhìn. Ngươi không phải mới là người có quyền uy ở đây sao, sao lại có thể để đối phương khống chế thủ hạ của ngươi? Đường Miểu có chút hiếu kỳ, cũng có chút không hiểu. Ta làm gì có thời gian đi. A Khăn Ti vẻ mặt oan ức nhìn Đường Miểu nói. Đường Miểu liếc nhìn tiểu gia hỏa đang quậy phá ở kia, lại nói, nó tên gì? Đường Yên. Tính ngươi biết điều. A Khăn Ti đi tới, ngồi phịch xuống hất văng Ali, sau đó ngồi vào lòng Đường Miểu, ôm cổ hắn hỏi, nói như vậy, ngươi không phản đối ta để nó ở đây trưởng thành. Mặc dù rất khó chịu nhưng, nếu ngươi đã để nó ở đây trưởng thành, ta cũng không có cách nào từ chối ngươi không phải sao? Đường Miểu nhún vai nói. Này, con rắn ngu ngốc, ngươi muốn đánh nhau phải không? Ali cũng rất bất mãn. Nàng hiếm khi ra ngoài tìm đồ ăn, để mặc tiểu gia hỏa này nàng đã nhịn, vậy mà con rắn ngu ngốc này còn đến chiếm chỗ. Đây không phải là kiếm chuyện sao? Ngươi ảnh hưởng đến con gái của ta, A Khăn Ti quay đầu nói. Ali thiếu điều muốn cho nó một cái đuôi để tỉnh táo lại, nàng có làm gì đâu chứ? Đừng quậy nữa, dù sao cũng không có việc gì, cũng nên đi gặp lại Sahara nguyên tố thánh linh này. Đường Miểu đứng dậy nói. Ngươi tìm nó làm gì, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đối phương cũng không yếu đâu. A Khang Ti nhắc nhở. Bây giờ không chỉ nó có hứng thú với ta, ta cũng rất có hứng thú với nó. Nếu nó muốn hấp thu tuyết nữ và bọn họ, chẳng phải có nghĩa là tuyết nữ và bọn họ cũng có thể hấp thu sức mạnh của đối phương sao? Chỉ bằng năng lực khống chế nguyên tố của mình bây giờ, Sahara nguyên tố thánh linh kia thật sự không có gì đáng kể. Trước đây mình đã không để ý đến nó, huống chi là bây giờ. Cho dù không thể giết chết, cũng phải để nó biết rõ một chuyện, hắn bây giờ, không phải ai muốn tìm phiền phức cũng có thể tìm. Quan trọng nhất là, nếu hắn không đánh gục hoặc làm bị thương Sahara yêu đế, sẽ ảnh hưởng đến việc thống nhất của A Khang Ti, cũng sẽ khiến Sa Già có ý kiến với mình. Lúc đứng dậy, Đường Miểu nhìn A Khang Ti, trong lòng không khỏi nghĩ, bất tri bất giác, A Khang Ti dường như càng thêm tràn đầy cảm giác của một người phụ nữ trưởng thành. Đây chẳng lẽ là sự trưởng thành có được sau khi sinh con sao? Ali cũng có chút bất mãn, nàng đã lâu không được bồi bổ. Kéo Đường Miểu lại, ngươi còn chưa thỏa mãn. Nguyện vọng của ta. Đi làm việc trước đã, sau khi về sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi thay đổi rồi, có phải ngươi đã chán bản đế rồi không? Cái luận điệu kỳ quặc này là sao vậy? A, hồ ly lẳng lơ, sao ngươi lại ghê tởm như vậy? Ai cần ngươi lo, con rắn ngu ngốc. Trong lúc hai người họ cãi nhau, Đường Miểu đã quay người rời đi. Nhìn các nàng cãi nhau. Thật không có ý nghĩa. Hai người này không phải là lần đầu tiên cãi vã, đến nỗi nói gấp đến động thủ gì đó, các nàng cũng sẽ không sử dụng yêu pháp. Trừ phi là hai người họ muốn khiêu khích mình. Cho nên, sẽ không xảy ra thương vong, hắn tự nhiên không có gì không yên tâm. Mà sau khi Đường Miểu đi, Ali và A Khang Ti lại mỗi người hừ một tiếng. Nhưng cũng không có ý định tiếp tục cãi vã, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Sa mạc Sahara. Lại một lần nữa bước vào, không cần ai dẫn đường. Chính hắn hoàn toàn có thể xuyên qua mê giới. Qua mê giới, liền dùng tốc độ cao nhất chạy đến nơi ở của nguyên tố thánh linh, Sahara yêu đế. Cùng lúc đó, Sahara yêu đế đang định chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Không sai, chính là khí tức Đường Miểu để lại trước đây. Đối với Đường Miểu, nó tự nhiên nhớ rất rõ, chỉ là lần giao thủ trước, đối phương dường như bị hút vào một cơn chấn động không gian vỡ tan, Sahara yêu đế vẫn luôn cảm thấy Đường Miểu chưa chết, và bây giờ dường như đã được chứng thực. Hắn thật sự không chết. Hơn nữa còn lành lặn không chút tổn hại, sống rất khỏe. Ha ha ha ha. Khi cảm nhận được khí tức của Đường Miểu, nguyên tố thánh linh Sahara yêu đế trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Dường như cảm thấy, Đường Miểu tự tìm đến cửa, đơn giản là đến giao hàng. Bất luận là băng thiên tuyết nữ, hay là viêm cơ, hoặc là phong cơ, chúng đều có năng lượng rất lớn. Nếu có thể luyện hóa hấp thu chúng, giấc mơ vượt qua đỉnh cao cũng không phải là không thể. Mà một khi vượt qua giới hạn đỉnh cao, trên thế giới này, còn ai có thể chống lại nó? Nói là đỉnh cao của kim tự tháp, cũng chỉ có những đại yêu mạnh mẽ như Sahara yêu đế mới có thể tính là. Giống như một số quân chủ, một số đế vương bình thường, chẳng qua cũng chỉ là tầng lớp trung lưu mà thôi. Trong lúc Sahara yêu đế cuồng vọng tự đại cười lớn, Đường Miểu đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Ngươi đang vui mừng cái gì thế, là biết mình sắp chết, nên ăn mừng sớm à? Nghe thấy âm thanh quen thuộc này truyền đến, Sahara yêu đế sững sờ một chút, tiếp đó thì thấy Đường Miểu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bầu trời. Giờ khắc này, Sahara yêu đế thật sự có chút ngơ ngác. Từ lúc nào, con người này lại mạnh mẽ như vậy? Nhất là ma năng nguyên tố tỏa ra từ trên người Đường Miểu, khiến nó cũng có một cảm giác sợ hãi nhẹ nhẹ. Phải biết, nó là nguyên tố thánh linh. Con người, sự trưởng thành của ngươi, đích thực là khiến bản đế có chút lau mắt mà nhìn. Đường Miểu cười cười, nói tiếp, cũng vậy, ngươi vẫn yếu như vậy, một chút năng lực khiến ta phải nhìn thẳng cũng không có. Cuồng vọng. Sahara yêu đế nghe xong, một chân dẫm xuống mặt đất, sức mạnh thổ hệ đậm đặc ngưng tụ thành. Từng con cự long, lao về phía Đường Miểu. Hô. Khi đám cự long sắp lao về phía Đường Miểu, xung quanh nổi lên từng đợt phong bạo cực mạnh, những con cự long kia trong nháy mắt liền bị tách ra. Sau khi thổi tan cự long của nó, cuồng phong vẫn không có ý định dừng lại, ngược lại bắt đầu không ngừng ngưng kết thành rồng mới. Nhưng lần này không phải là cự long phương Tây, mà là rồng phương Đông. Vòi rồng dương nanh múa vuốt gào thét xung kích tới, Sahara yêu đế lập tức định dùng sức mạnh thổ nguyên tố để phòng ngự. Bang! Phong bạo long đụng vào tấm khiên cường đại kia, các vàng gần đó cũng bay lên. Một đòn thử nghiệm, Sahara yêu đế liền biết rõ, Đường Miểu đích thực đã trở nên mạnh mẽ hơn nữa cảnh giới đã không thua kém chính mình. Nó thực sự không thể nghĩ ra, hắn đã làm thế nào. Chỉ là một con người, sao lại có được sức mạnh cường đại như vậy? Quan trọng nhất là, lần này Đường Miểu không hề sử dụng ma pháp tăng sức mạnh bộc phát trong thời gian ngắn. Đến thiên không chiến trường, lần này xem lão tử không giết chết ngươi. Đối với Sahara yêu đế, Chuyện lần trước đánh mình đến một vị diện khác, đến nay Đường Miểu vẫn không phục. Cũng chính vì đã trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không, hắn sẽ không bao giờ đến đây nữa. Mặc dù biết rõ cảnh giới của Đường Miểu lại tăng lên, nhưng là yêu chủ của sa mạc Sahara, nó sao có thể sợ. Hơn nữa, đối với việc hai người họ cùng nhau mở ra không gian chiến trường, Sahara yêu đế cũng không từ chối, dù sao, lần trước không gian vỡ nát, tổn hại gây ra cho sa mạc Sahara cũng rất khủng khiếp. Nó sống lâu hơn Đường Miểu một chút, biết rõ, sau khi không gian vỡ nát, tổn hại gây ra lớn đến mức nào. Phải biết, ma pháp cấm chú chính là một loại ma pháp vi phạm tự nhiên, phá hủy sinh cơ, mà ma pháp tổn hại không gian, thì đương nhiên là phá hủy gấp mấy lần trở lên. Ông ông! Hai người họ đồng thời mở ra lĩnh vực nguyên tố, ở tầng siêu cao của bầu trời, mở ra một mảnh chiến trường chuyên dành cho những kẻ trên đỉnh cao. Đường Miểu tung người nhảy lên, trực tiếp đi vào trong đó. Sahara yêu đế cũng không dừng lại lâu, xông lên trời mây. Còn những tiểu yêu dưới trướng nó, chỉ có thể ngẩng đầu quan chiến. Không phải Sahara yêu đế không muốn chúng ra tay để tiêu hao Đường Miểu một phen, mà là vì nó khinh thường. Nó là sa mạc yêu đế, là nguyên tố thánh linh trong sa mạc Sahara. Chủ yếu nhất vẫn là, nó không muốn nơi mình sống thật sự biến thành từng mảnh phế tích. Giống như Đường Miểu xưa nay không dễ dàng thi triển loại ma pháp hủy diệt này trong nước cũng là một đạo lý. Gây ra quá nhiều hủy diệt cho nơi ở của mình, bất kỳ tài nguyên nào cũng sẽ không còn xuất hiện, bất kỳ sinh cơ nào cũng sẽ bị đánh tan triệt để. Tóm lại, sự hủy diệt trên cấm chú, không chỉ là hủy diệt đối với kẻ thù, mà còn là hủy diệt đối với cả trái đất. Đường Miểu đến không trung trước tiên, nhìn Sahara yêu đế đang từ dưới sông thẳng lên. Lôi vực. Ầm ầm. Khoảnh khắc Sahara yêu đế đến nơi này, nơi đây đã hoàn toàn bị sức mạnh lôi đình của Đường Miểu chiếm cứ. Ngũ lôi oanh đỉnh. Ngay sau đó, những cột sét khổng lồ từ bốn phương tám hướng cứ thế đánh thẳng vào thân thể to lớn của Sahara yêu đế. Nói thật, tất cả những điều này đến quá nhanh. Nhanh đến mức nó gần như không kịp phòng bị. Ầm ầm. Lôi đình xé nát mọi thứ, lại còn từ bốn phương tám hướng, bắt đầu nổ tung trên thân thể Sahara yêu đế, sức mạnh nổ bành, gần như không ngừng lóe lên sức mạnh lôi đình kịch liệt. Con người vô sĩ. Sahara yêu đế bị lôi đình tẩy lễ, lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ, con người này không phải cũng đã vượt qua giới hạn đỉnh cao sao, chẳng lẽ không có một chút giác ngộ nào của kẻ trên đế vương. Lại còn chơi trò đánh lén. Ngu ngốc. Đường Miểu lẩm bẩm một câu trong miệng, ngay sau đó, trên tay hắn từng bức tinh cung màu tím trôi nổi trên đường chân trời. Lôi đình vạn quân. Lôi giới chi phạt cửu giới chi cấm. Từng đạo lôi pháp siêu giai không ngừng oanh tạc lên thân thể Sahara yêu đế, mặc dù uy lực của lôi đình thì như nhau, nhưng phương thức kỹ năng lại đều có sự biến hóa cực lớn. Nhưng sức mạnh hủy diệt trong đó, tự nhiên cũng không thể nghi ngờ, ít nhất dưới vô địch quân chủ, chịu một đòn này, cũng chắc chắn phải chết. Vô địch quân chủ hay ngụy đế, muốn chịu được lôi đình như vậy, cũng phải là loại yêu ma có sức phòng ngự cực mạnh. Những đám mây sét khổng lồ từng đám dâng lên, Sahara yêu đế mặc dù phẫn nộ nhưng với những đợt sét sau đó, nó vẫn hoàn toàn dựa vào sức mạnh thổ nguyên tố tạo ra một lớp thổ khải phòng ngự cường đại, chịu đựng được. Thấy đối phương chặn hết sức mạnh lôi đình của mình bên ngoài cơ thể, Đường Miểu thầm nghĩ, MMP. Vốn dĩ hắn định tích tụ sét để cho nó một đòn lớn, lại không ngờ con này vậy mà không có ý định cứng rắn chống đỡ. Con người vô sĩ, muốn tiếp nổ lôi đình của ngươi, nằm mơ giữa ban ngày đi. Sahara yêu đế cười lạnh nói. Lúc này lớp khải thổ hệ trên người nó đã bắt đầu tan đi. Xem ra ngươi rất sợ ta. Hắn ngược lại không ngờ, Sahara yêu đế vậy mà lại biết điều này. Rờ. Ha. Chỉ là con kiến, cũng đáng để bản đế sợ sao, bản đế chính là nguyên tố thánh linh trong trời đất này. Dứt lời, xung quanh Sahara yêu đế, bảy loại sức mạnh nguyên tố bắt đầu hội tụ lại, trong đó thổ hệ, lôi hệ làm chủ, hệ phong dường như cũng có thể coi là một loại phụ. Lĩnh vực nguyên tố mở ra, lôi vực của Đường Miểu liền bắt đầu bị áp chế. Không tệ không tệ, ta cảm thấy, nếu có thể diệt ngươi, cho đám con gái của ta làm đồ ăn vặt, đó nhất định là một phần dinh dưỡng cực lớn. Đường Miểu cảm nhận được sự khống chế nguyên tố của Sahara yêu đế, thản nhiên nói. Cùng lúc đó, lĩnh vực nguyên tố của hắn cũng hoàn toàn mở ra, lĩnh vực nguyên tố của Đường Miểu tự nhiên là lôi, băng, hỏa, gió làm chủ. Vốn dĩ mạnh nhất, thực ra cũng chỉ có lôi hỏa, nhưng vì có tuyết nữ và phong cơ, bốn loại sức mạnh nguyên tố liền có thể đồng thời bộc phát đến cực hạn. Thậm chí quang và thủy còn có thể tùy thời thay thế là một chút phụ trợ. Sức mạnh lĩnh vực của hai bên trong nháy mắt va chạm vào nhau. Những tia lửa ma pháp bắn ra tung tóe khắp nơi. Tử tiêu thần lôi kích. Những điểm sáng lấp lánh khổng lồ như vũ trụ bắt đầu không ngừng nhấp nháy, cuối cùng ngưng tụ thành từng cây lôi kích cực lớn. Vút. Lôi kích tổng cộng có 9 cây, lần lượt rơi xuống xung quanh Sahara yêu đế, Trong nháy mắt, một lưới điện lôi đình khổng lồ đã tạo thành một cái lồng giam xung quanh nó. Thổ nguyên tố áo giáp. Vút. Một lượng lớn thổ nguyên tố bắt đầu không ngừng tụ tập trên thân thể, bao bọc nó kín mít, không chừa cho lôi đình một chút cơ hội nào. Oanh. Lôi kích bắt đầu nổ tung, khôi giáp trên người Sahara yêu đế cũng bắt đầu sụp đổ, nhưng dù lôi đình hủy diệt đến vậy, vẫn không thể gây ra tổn thương lớn cho Sahara yêu đế, cũng chỉ là đánh nát lớp bảo vệ thổ nguyên tố trên người nó mà thôi. Nguyên tố trảm. Vút. Nhưng lôi đình thực chất chỉ là một lớp ngụy trang, đòn tấn công thực sự lại là một kiếm hội tụ nguyên tố này. Một kiếm hội tụ dưới lĩnh vực nguyên tố, uy lực hơn hẳn bình thường không biết bao nhiêu lần. Bành. Thanh kiếm kim loại chém vào vai nó, uy lực của nguyên tố hủy diệt liền bắt đầu không ngừng nổ tung. Phục. Dưới sự phá hoại của hủy diệt, cuối cùng một kiếm đã chặt đứt một cánh tay của đối phương. Ách. Gầm lên một tiếng giận dữ, Sahara yêu đế vội vàng lách mình thoát khỏi phạm vi tấn công của Đường Miểu, dựa vào sức mạnh lĩnh vực của nó để tạo ra một chút trở ngại cho Đường Miểu. Từng bức tường vô cớ hiện ra, nhưng đối với Đường Miểu mà nói, những trở ngại này có đáng là gì? Hắn vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc, đó là thừa thắng xông lên. Nhanh như điện chớp. Hô oanh. Vòi rồng kèm theo lôi đình, một hơi xông thẳng phá nát những bức tường nguyên tố vô cớ hiện ra kia. Sahara yêu đế đỡ lấy cánh tay cụt, nhìn vòi rồng lôi đình cuộn về phía mình, mới thực sự biết rằng, Đường Miểu bây giờ đã sớm không còn là hắn của ngày xưa. Một lượng lớn sức mạnh nguyên tố trong nháy mắt tụ tập trong thân thể Sahara yêu đế, tất cả sức mạnh nguyên tố ở gần đây và thậm chí cả những nơi xa hơn đều bị nó thu nạp tới. Oanh. Cuồng phong lôi đình bị dễ dàng chống đỡ, cùng lúc đó, một thanh cự kiếm bảy màu theo sau, một kiếm này phản phất có thể phá hủy hoàn toàn mảnh không gian này. Cũng chính vào thời khắc quan trọng nhất, Sahara yêu đế đã hoàn thành việc thu nạp nguyên tố, cưỡng ép phòng ngự, nếu không dưới một kiếm này, nó chắc chắn sẽ không chết cũng tàn phế. Tuyệt đối sẽ còn tàn phế hơn bây giờ. Thiên không chiến trường sau một kiếm này cũng hoàn toàn vỡ nát, Sahara yêu đế trực tiếp lao thẳng xuống sa mạc. Nhìn Sahara yêu đế đã chặn được nhát kiếm cuối cùng của mình, Đường Miểu cũng có chút không cam lòng. Nhưng bây giờ đối phương đang trong tình trạng sức mạnh nguyên tố tràn đầy tụ tập trong cơ thể, cho dù có thêm một kiếm nữa cũng không có cơ hội giết chết. Phía dưới còn có không biết bao nhiêu thuộc hạ yêu ma của nó, trong tình huống này, hắn quả thực đã không còn cơ hội tiêu diệt đối phương. Đường Miểu tản đi lĩnh vực nguyên tố, cứ thế từ trên cao từ từ hạ xuống. Mà ở phía dưới, bầy yêu đã bảo vệ Sahara yêu đế, bầy yêu rậm rạp, quân chủ, thống lĩnh càng không biết bao nhiêu. Thế nhưng, điều khiến hắn có chút hiếu kỳ là, vậy mà không có tồn tại cấp đế vương nào. Con người, bản đế đã bại, sau này sẽ không tìm ngươi nữa. Sahara yêu đế nhìn Đường Miểu đang từ trên trời hạ xuống, giọng nói từ trong đám yêu ma truyền ra. Ngươi chắc chắn như vậy, ta chỉ đánh bại ngươi là sẽ rời đi. Đường Miểu hỏi ngược lại. Ha ha. Sahara yêu đế phát ra một tiếng cười cực kỳ khó nghe, ngay sau đó lại truyền ra giọng nói, nếu ngươi có năng lực đồ sát hết toàn bộ yêu tộc trên sa mạc này, vậy ngươi đích xác có thể giết chết bản đế. Thế nhưng, ngươi có thể làm được sao? Bản đế chính là nguyên tố thánh linh, sao có thể là thứ ngươi muốn giết là giết? Đây chính là thế yếu khi so sánh giữa người và yêu, thua đối phương chắc chắn sẽ nhất kích tất sát, giải quyết ngươi. Nhưng người thắng, muốn tiêu diệt một yêu đế cùng cảnh giới, đó lại là chuyện không thể nào. Ít nhất, giết hết yêu ma của một đế quốc yêu ma, có rất ít người làm được. Thái độ của ngươi, thật làm lão tử khó chịu. Là một kẻ thất bại, ngươi không nên kiêu ngạo như thế, ngươi đang kích thích lão tử đấy. Mặc dù Đường Miểu đích thực không làm được, nhưng để lại cho nó một chút hồi ức khó quên, thì không khó. Sahara yêu đế lại hoàn toàn không để ý, con người, vậy ngươi cứ đến đi. Theo nó thấy, nếu ma năng của Đường Miểu cạn kiệt, đối với nó mà nói, có lẽ cũng là một cơ hội. Nguyên tố thánh linh trên người Đường Miểu, bây giờ cũng đều đã trở thành thánh linh nguyên tố, nếu có thể thôn phệ hết sức mạnh của chúng, vậy thì Sahara yêu đế của nó sẽ nắm giữ toàn bộ sa mạc Sahara, thậm chí có thể khiến cả thế giới biến thành cát vàng. Cuối cùng trở thành yêu thần thực sự của hành tinh này. Hỏa thổ. Sức mạnh ma pháp hỏa hệ và thổ hệ trên tay Đường Miểu, trên bầu trời toàn bộ sa mạc Sahara, hội tụ thành một bầu trời đầy sao. Và mỗi một ngôi sao, cùng lúc đó, bắt đầu bộc phát ra những tảng đá dung nham khổng lồ. Từng khối thiên thạch lửa khổng lồ, giống như từ cửu tiêu giáng xuống. Diện tích này rất lớn, ít nhất có thể bao quát toàn bộ khu vực vài trăm dặm. Vút. Oanh. Ách gào. Mỗi khi tảng đá dung nham rơi xuống cát vàng, cũng không vì sự mềm mại ở đây mà ảnh hưởng đến sự bộc phát của nó, ngược lại là chạm vào cát liền lập tức nổ tung. Trong lúc nhất thời, cả mảnh hoang mạc này, dưới sự hợp lực của hỏa và thổ, bắt đầu không ngừng bị phá hủy, bất kể là yêu ma đang tụ tập từ xa đến, hay là đám yêu ma đang chen chúc ở đây, đều không có bất kỳ cơ hội nào để né tránh. Bầu trời đầy sao che khuất cả một khoảng trời này, mà bầu trời đã bị che giấu, chúng còn muốn chạy, đâu có cơ hội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên cát vàng, hoàn toàn loạn thành một đoàn. Con người, ngươi muốn cùng yêu tộc sa mạc Sahara của ta không chết không thôi sao? Sahara yêu đế làm sao có thể nghĩ đến, sự hủy diệt quần thể của Đường Miểu vậy mà có thể đạt đến trình độ này. Loại công kích này, đối với đế vương ngược lại không gây ra tổn thương gì quá lớn, thế nhưng, với diện tích lớn như vậy, đám tiểu yêu dưới trướng lại thảm rồi, hơn nữa, mảnh sa mạc này sẽ bị phá hủy đến mức không thể sinh tồn. Mặc dù nói đây là hoang mạc, nhưng tài nguyên ở đây lại phong phú hơn rất nhiều nơi. Nếu không phải tài nguyên ở đây đủ phong phú, nhiều yêu ma như vậy làm sao có thể sinh tồn ở đây? Quá đáng nhất là, loại ma pháp cấp bậc này, sau khi Đường Miểu thi triển xong, ma năng không những không tiêu hao, ngược lại còn càng thêm tràn đầy. Đây tuyệt đối là con người kỳ lạ nhất mà Sahara yêu đế từng thấy. Nó làm sao biết, Đường Miểu vừa mới sử dụng hai hồn chủng. Không sai, là hai hỏa hệ hồn chủng, ma pháp trải rộng khắp bầu trời như vậy, cần tiêu hao ma năng thật sự là lớn đến mức thái quá, đây cũng là lần đầu tiên Đường Miểu thi triển. Hơn nữa, mặc dù nhìn như chỉ có một hai thuộc tính, nhưng thực ra không phải vậy, là Đường Miểu đã dùng tất cả các hệ ma pháp cùng nhau thi triển ra những ngôi sao trải đầy trời, sau đó lại mượn nhờ thổ nguyên tố và hỏa nguyên tố dày đặc ở đây, mới chủ yếu phóng ra dung nham. Ngươi cứ tiếp tục cuồng đi. Ngươi cứ tiếp tục ngạo với lão tử đi. Đường Miểu lại không thèm để ý, sau khi hồn chủng mới đốt cháy trong cơ thể, những ngôi sao trên trời không giảm mà còn tăng, thậm chí phạm vi còn trở nên lớn hơn không ít. Ngao ô. Ngay khi khoảng cách hủy diệt trở nên khổng lồ, một tiếng sói tru truyền ra. Ngay sau đó, con sói quen thuộc kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, móng vuốt sắc bén xé tới. Bành. Nhưng móng vuốt còn chưa đến gần cơ thể Đường Miểu, liền lập tức bị sức mạnh thứ nguyên chặn lại bên ngoài. Thứ nguyên kích. Phục. Ngao ô. Ánh sáng thứ nguyên lóe lên, trực tiếp xuyên vào cơ thể La Nhân Yêu Đế, con La Nhân Yêu Đế vừa mới còn uy phong lẫm liệt, lập tức cảm giác như thể nội tạng bị cắt nát, sau một tiếng sói tru thảm thiết, liền trực tiếp bay ra khỏi không trung. Vốn dĩ, Sahara Yêu Đế còn chuẩn bị thừa cơ đánh lén Đường Miểu một chút, lại không ngờ, con người này ngoài ma pháp nguyên tố cường đại ra, cho dù là thứ nguyên, vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy. Oanh! Oanh! Nhìn từng mảng lớn yêu ma không ngừng bỏ mạng, Sahara Yêu Đế trốn trong các vàng thật sự có chút hoảng loạn. Luôn có một cảm giác, người này sợ là một kẻ điên, hắn đây là muốn liều mạng với mình sao? Con người, ngươi nhất định phải không chết không thôi như vậy sao? Giọng điệu của Sahara Yêu Đế đã không còn vẻ ngạo mạn như trước. Vào giờ phút này nó đã lộ ra một tia mệt mỏi. Sao thế, nguyên tố thánh linh, ngươi không kiêu ngạo nữa à? Đường Miểu đầy giễu cợt nói. Ngươi! Sahara Yêu Đế mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn cố nén xuống cơn giận này. Từ nay về sau, bản đế không còn gây khó dễ cho ngươi nữa, ngươi bây giờ rời đi đi. Ta đã lãng phí nhiều ma năng như vậy, ngươi không có chút biểu hiện gì sao? Đường Miểu ngược lại không vội, nhưng những ngôi sao liên tục kia lại không tiếp tục ngưng kết. Chủ yếu là quá tốn mana, có chút sót, nếu không, hắn chắc chắn sẽ cho chúng thêm mấy đợt nổ nữa. Quả nhiên, không phải ở trong đại dương, mình căn bản không cần e ngại bất kỳ yêu ma đế quốc nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là yêu đế ngang cấp như Sahara yêu đế phải bị thương, nếu không, đó sẽ là một cảnh tượng khác. Dù sao, trong tình huống ma pháp nguyên tố toàn lực thi triển, sức mạnh thứ nguyên mặc dù cũng đủ mạnh, nhưng muốn phân tâm ngăn cản một đế vương đỉnh cao, đó căn bản là không thể. Ngươi đừng có quá đáng. Sahara yêu đế đường đường là đỉnh cao của kim tự tháp thế giới, chưa từng nghĩ tới có một ngày bị uy hiếp như vậy. Nhưng thấy số lượng thương vong đã qua trăm vạn. Nó lại nói, ngươi cũng đã để lại nhiều sát lục như vậy ở vùng sa mạc này, ta có thể ước thúc yêu ma ở đây không còn bước vào lãnh địa của nhân loại, đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà bản đế có thể cho ngươi. Đối với sự trả thù của yêu ma, hắn cũng không mấy để ý, dù sao, đây cũng không phải châu Á, chúng cho dù có toàn thể xúc động, người đau đầu cũng không phải mình. Nhưng Sa già bây giờ là người trưởng khống toàn thế giới, để cô ấy đau đầu chuyện này, Đường Miểu cũng không làm được phải không? Cũng được, nhớ kỹ những gì ngươi nói hôm nay, nếu không lần sau ta lại đến, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Dứt lời, Đường Miểu liền quay người rời khỏi Sahara. Lần này, ước chừng tiêu hao của hắn bốn hồn chủng, uy hiếp đã để lại, đánh tiếp cũng không cần thiết, tuy nói vừa ra tay, đã có trăm vạn yêu ma bị hắn giết sạch, nhưng trong toàn bộ sa mạc Sahara, yêu ma sao chỉ có trăm vạn đơn giản như vậy. Vẫn là câu nói đó, giết cũng không hết. Nhân loại cuối cùng vẫn cần tự thân cường đại mới được. Bất tri bất giác, mình lại xem như đã giúp Sa già giải quyết một chuyện khiến cô ấy đau đầu. Sau khi rời khỏi đại sa mạc Sahara, liền quay về cung điện của A Khang Ti, loại cung điện được xây từ cát sỏi này, trông cũng thật có uy nghiêm. Đường Miểu vừa đến, A Khang Ti liền đi ra. thấy hắn lành lặn không chút tổn hại, ngược lại có chút kinh ngạc. Ngươi trở về nhanh vậy? A Khang Ti nghi ngờ nói. Đường Miểu đi một chuyến rồi quay về, tổng cộng mới 2 ngày. Đã giải quyết rồi, Sahara yêu đế từ nay về sau sẽ không còn chen chân vào chuyện của yêu tộc Châu Phi nữa, ngươi có thể đi tiếp quản. Đường Miểu nói thẳng. Ngươi không phải là đánh gục nó rồi chứ? A Khang Ti sững sờ nói. Sao ngươi không hỏi ta có phải đã giết nó rồi không? Đường Miểu cũng ngẩn người. Ngươi mà giết được đế vương đỉnh cao dễ dàng như vậy, thì ngươi còn có thể là bộ dạng bây giờ sao, chẳng phải sớm đã bay lên không biết mình họ gì rồi. A Khang Ti biểu môi nói. Ách! Đường Miểu méo miệng. Mình là loại người thích khoe khoang sao? Con rắn độc nhỏ này, miệng vẫn chua ngoa như vậy. Thế nhưng, đối với trận chiến với Sahara yêu đế, hắn cũng coi như đã hiểu được thực lực của mình, cho dù là đỉnh cao, cũng không thể gây ra uy hiếp gì cho hắn. Đơn đã độc đấu, cũng chỉ là em út. Có thể trưởng thành đến cảnh giới. Như vậy, Đường Miểu cảm thấy, sau khi trở về, là lúc nên đi một chuyến đến Côn Luân. Côn Luân yêu quốc tuy vẫn luôn rất nể mặt Hoa Hạ, chưa bao giờ bước vào một bước, nhưng lần trước mình trở về, hung thú ở Côn Luân không phải đột nhiên gây khó dễ cho Cố Đô sao? Lão Hàn Tịch đã chết rồi. Trương Tiểu Hầu bây giờ cũng không biết sống chết ra sao. Đường Miểu cảm thấy, Trương Tiểu Hầu chắc là không chết được, Diệp Tâm Hạ đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh thần hồn, trong tình huống này, phục sinh hắn cũng không khó. Dù sao, lúc hắn trở về, hắn cũng chỉ là vừa mới tắt thở mà thôi. Cho nên, sâu trong Côn Luân Sơn, hắn phải đi một chuyến, đối với con quái vật khổng lồ này xung quanh Hoa Hạ, đối với ngọn thần sơn này trong thế giới ma pháp, nếu không đi tìm hiểu một phen, đơn giản là có lỗi với sức mạnh này của mình. Đang nghĩ gì vậy? A Khang Ti thấy Đường Miểu không đánh vào mông mình, ngược lại lại trầm mặt, cũng có chút bối rối. Nếu là bình thường mình nói móc như vậy, chẳng phải Đường Miểu sẽ trực tiếp vung tay tát một cái sao? Lúc bị đánh tuy rất khó chịu, nhưng không bị đánh lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ta đang nghĩ, có nên đi một chuyến đến dãy núi Côn Luân, đánh cho đám yêu đế đó phải phục, như vậy, ta nghĩ sẽ không còn yêu ma Côn Luân Sơn nào đi tấn công lãnh thổ Hoa Hạ của chúng ta nữa. Đường Miểu tỉnh lại, nhìn A Khang Ti nói. Ngươi nghĩ quá đẹp rồi, sâu trong Côn Luân Sơn, cho dù là ngươi cũng chưa chắc có thể một chọi một nghìn ép, hơn nữa, những kẻ không chênh lệch nhiều với ngươi cũng không chỉ có một vị, ngươi mà thật sự đến Côn Luân Sơn làm oai như ở đây. Đám yêu đế của đế quốc Côn Luân sợ là sẽ lập tức tấn công mạnh vào quốc gia của ngươi. Ali đột nhiên lại chạy ra nói. Ali xuất hiện, A Khang Ti quay đầu với vẻ mặt bất mãn. Chẳng hiểu sao, nhìn thấy con hồ ly này, luôn có một cảm giác khó chịu. Ngươi nói là, chỉ với thực lực của ta bây giờ, chẳng lẽ còn không thể áp đảo đám yêu đế ở Côn Luân Sơn? Đường Miểu có chút bối rối. Luôn cảm thấy mình đã là tồn tại mạnh nhất toàn bộ vị diện, nhưng vừa nghe Ali nói, tâm trạng lập tức cũng không tốt. Dù sao, không phải là mạnh nhất, luôn cảm thấy bị áp chế. Ngươi mới tu luyện bao lâu, ngươi quả thật là được trời ưu ái, nhưng mà yêu quái vạn năm cũng không phải là không có. Khỏi cần phải nói, tuổi của ta cũng đã hơn mấy ngàn năm rồi. Nghe Ali nói xong, Đường Miểu chớp chớp mắt nói, ngươi cũng đã mấy ngàn tuổi rồi. Ali gật đầu. Ngươi đã già như vậy, còn suốt ngày muốn chiếm hữu ta. Ngươi có thấy ngại không, bà già lẳng lơ. Ta. Ali vốn đang nghiêm túc nói với Đường Miểu về khó khăn ở Côn Luân Sơn, ai ngờ, hắn vậy mà lại nói với mình chuyện này. Nếu không phải lo lắng gã đàn ông ngu ngốc này đến đó tìm chết, phá vỡ sự cân bằng của Côn Luân, nàng mới không thèm ra đây được chứ. Hắc hắc đừng ngươi, vẫn là nói cho ta biết một chút, Côn Luân Sơn rốt cuộc có những đại yêu gì, ngoài ra thế giới này còn có những nơi nào mà ta không chống đỡ được. Đường Miểu lại hỏi. 5 tháng mình sống, chung quy là quá ngắn. Nhưng Ali lại khác. Nàng đã sống mấy ngàn năm, những gì biết được thế nào cũng nhiều hơn mình không phải sao? Nếu nàng biết nhiều như vậy, thì đương nhiên là phải hỏi thăm nàng. Ha ha, lão nương ra khỏi Côn Luân Sơn, đã bị phong ấn ngàn năm, làm sao biết được chuyện ở những nơi khác? Ali bất mãn nói. Ngược lại là quên mất. Đường Miểu ngẩn người, nói cũng phải, con hồ ly Ali này hình như vừa ra ngoài chưa được bao lâu. Vậy ngươi nói cho ta biết chuyện nội bộ của Côn Luân Sơn đi. Ngươi không nói ta cảm giác ta luôn không nhịn được muốn đi tìm hiểu một phen. Đường Miểu biểu môi nói. Hừ. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ali quay đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Ngươi không nói cho ta, ta bây giờ liền mang ngươi đến Côn Luân Sơn. Đường Miểu nói rồi đứng dậy, kéo Ali định rời đi. Ngươi. Ta nói, ngươi đồ hỗn đản. Vốn dĩ Ali cảm thấy Đường Miểu chỉ nói vậy thôi, nhưng thấy hắn đã xé rách không gian, rõ ràng không phải là đùa. Ngươi đồ hỗn đản, đi theo ngươi, sớm muộn gì ta cũng bị ngươi hại chết. Ali có chút uất ức, bất mãn. Sao lại hại ngươi, ta chỉ là muốn biết một chút, lại không làm gì cả. Thấy dáng vẻ của Đường Đường một chúa tể đế vương như vậy, Đường Miểu cười cười, tiếp đó mới hỏi. Hắn vẫn rất thương Hoa Tiết Ngọc, cô nương xinh đẹp như vậy, nếu vì chút chuyện này mà bị mình bắt nạt đến khóc, ít nhiều cũng có chút không nói nên lời. Muốn biết thì sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng nếu sau này ngươi còn đi tìm chết, thì giải trừ khế ước giữa ta và ngươi. Ta sẽ không cùng ngươi đặt chân đến Cung Luân, lần trước đã rất nguy hiểm rồi. Nghe Ali nói, Đường Miểu đoán hỏi, ngươi không phải là bị trục xuất ra ngoài, nếu trở về sẽ bị giết chứ? Hừ. Ali bất mãn hừ một tiếng, tiếp đó mới nói, ngươi đoán không sai, ta chính là bị trục xuất ra ngoài, tỷ tỷ của ta ngàn năm trước, đã là chúa tể đế vương. Hơn nữa, tại Cung Luân Sơn, hồ tộc của ta cũng là một phương chúa tể. Mà ngoài tỷ tỷ của ta ra, còn có rất nhiều bá chủ, tứ hung thú cũng chỉ là hợp lực chiếm cứ một khu vực thôi. Ngoài tứ hung và hồ tộc của ta, Cung Luân Sơn còn có một vị nóc nhà của Vũ Yêu là Côn Bằng. Sau khi Ali kể một phen, Đường Miểu coi như đã biết sơ qua, dường như rất nhiều đều là thần thú trong thần thoại thời đại của họ. Mà ở thế giới này, chúng được rồi, cũng coi như là cấp thần thú. Chỉ có điều không giống với nhiều đồ đằng, chúng là sinh ra từ lúc thế giới mới bắt đầu. Nói như vậy, chỉ là vì Côn Luân tranh đấu không ngừng, cho nên chúng ta mới có thể một mực bình an vô sự với Côn Luân. Đúng vậy. Nhưng nếu một ngày nào đó giữa chúng xuất hiện một người thống trị thì làm sao? Đường Miểu lại hỏi. Không có khả năng. Ali lắc đầu, nói tiếp, nếu chỉ dựa vào sức mạnh là có thể thống nhất một nơi tài nguyên phong phú, vậy loài người các ngươi còn có thể sống sót đến bây giờ sao? Đường Miểu muốn phản bác, nhưng suy nghĩ lại thì. Dường như cũng đúng, chỉ riêng Thái Bình Dương gần quốc gia của họ, đã có vô số yêu ma. Còn nhớ lần đầu tiên thật sự đi ra ngoài lịch luyện, ở đế đô học phủ có một cô gái tên Thanh Thanh, hình như vẫn là một học bá. Cô ấy hình như cũng đã nói, nếu tất cả yêu ma trên thế giới này đồng thời tấn công nhân loại, vậy thế giới này sẽ là cảnh tượng phòng bị màu đen ở khắp nơi. Mà lúc đó, cũng đại biểu cho sự diệt vong. Trước đây trẻ người non dạ, thật sự chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, nhưng bây giờ lại khác, muốn đánh cho yêu ma phải phục, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Trong sa mạc Sahara, đối thủ của mình cũng chỉ là đế quốc yêu ma của nguyên tố thánh linh Sahara yêu đế này thôi. Nếu khiêu khích toàn bộ sa mạc Sahara, cho dù chuẩn bị đủ hồn chủng, nghĩ đến cũng không đủ dùng. Dù sao, toàn bộ sa mạc Sahara thật sự là quá lớn. Phát động tổng tấn công toàn bộ sa mạc Sahara cũng không phải không thể, chỉ là như vậy ma năng sẽ cần không biết bao nhiêu, cho dù là một lần hạ xuống, cũng cần hai hồn chủng. Nói như vậy, cho dù ta trở nên mạnh như vậy, tối đa cũng chỉ có thể giữ gìn bờ cõi mà thôi. Đường Miểu có chút thất vọng. Nếu không thì sao? Ali khinh bỉ nhìn Đường Miểu, tiếp đó mới nói, hoặc ngươi có thể làm được, khiến tất cả mọi người ma pháp sư đều mạnh mẽ như ngươi. Điều đó sao có thể? Cho nên nói, ngươi mà còn nghĩ đến chuyện tìm chết, vậy thì giải trừ khế ước với bản đế. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.